Linh khí khôi phục, ức vạn lần thiên phú chương 1951 tới chương 1962. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Lưu Thật gật đầu. Những điều Mâu Huyền nói, hắn đều đã lường trước. Điều ta muốn là kiểm soát, chứ không phải trực tiếp khống chế hoàn toàn họ. Làm vậy chẳng khác nào vắt chanh bỏ vỏ, bất lợi cho sự phát triển lâu dài về sau. Điều ta muốn kiểm soát là việc gắn chặt lợi ích của họ với chúng ta. Mâu Huyền lập tức hứng thú, gắn chặt như thế nào? Thiên Minh Thượng Thương Vực, ngoài 6 đại tập đoàn hàng đầu, còn có đủ loại tập đoàn nhỏ yếu khác. Những tập đoàn này tập hợp lại, sức mạnh còn cường đại hơn gấp vô số lần so với 6 đại tập đoàn hàng đầu kia. Chúng ta có thể giúp họ quét sạch những chướng ngại đó, để hoạt động kinh doanh của họ hoàn toàn bao trùm toàn bộ Thiên Minh Thượng Thương Vực. Nếu vậy, điều này tương đương với việc 6 đại tập đoàn hàng đầu thông đồng với chúng ta làm điều xấu, thuộc về cạnh tranh không lành mạnh, không phải phản loạn, và quyền lực văn minh cũng sẽ không can thiệp. Song Nguyên gật đầu. Lưu Thật đã sinh tồn ở Thiên Minh Thượng Thương Vực đủ lâu, hiểu rất rõ tình hình ở đây, lời hắn nói vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng muốn thực hiện thì không hề đơn giản. Lưu Thật, nếu ngươi đã có ý tưởng, vậy cứ buông tay buông chân mà làm. Dù kết quả cuối cùng thế nào, ta cũng sẽ đứng sau ngươi, không cần lo lắng. Câu nói này của Song Nguyên đã trao Lưu Thật sự tự tin. Lưu Thật ôm quyền hành lễ nói, đại thống soái, chuyện này quả thực cần ngài ra mặt. Ngài là thống soái quân sự cao nhất trên danh nghĩa của Thiên Minh Thượng Thương Vực. Chỉ mình ta và Mâu Huyền đứng ra, kỳ thực cũng không thể khiến đám lão già kia tin phục. Nếu ngài có thể đứng ra, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng và mới có thể hợp tác với chúng ta. Song Nguyên gật đầu, được, ngươi cứ việc thao tác. Có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Cảm tạ sự tín nhiệm của đại thống soái. Nét vui mừng chợt lóe trên mặt Lưu Thật. Rất nhanh, hai người bước ra ngoài, Mâu Huyền vội vàng tìm đến Lưu Thật. Lưu Thật. Hắn cười ha hả nhìn Lưu Thật, không nói gì thêm. Lưu Thật đương nhiên biết ý của Mâu Huyền. Hiện tại hai người họ chính là phụ tá đắc lực, là trọng thần cốt cán của Song Nguyên, nắm giữ 5 đại quân đoàn với quyền lực kinh người. Kế hoạch lần này, hai người họ chỉ cần hơi điều khiển một chút, liền có thể thu được khối tài sản khó lường. Những tài sản này có thể đổi thành tài nguyên tu luyện. Thực lực của cả hai sẽ nhanh chóng tăng lên đến một cảnh giới cực cao. Chia 3-7. Lưu Thật giơ 3 ngón tay. Sắc mặt Mâu Huyền lập tức trở nên khó coi. Lưu Thật thản nhiên nói, ngươi 3, ta 3, còn lại 6 thành thuộc về đại thống soái. Sắc mặt Mâu Huyền lập tức giãn ra, cười hắc hắc nói, phải, phải. 3 thành đã là không tệ rồi. Được rồi. Theo ta cùng đi từng nhà bái phỏng nào. Ta nghĩ bọn họ cũng đang rất mong chờ chúng ta đến đấy. Trong nháy mắt, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. 6 chiếc chiến hạm dân dụng khổng lồ chậm rãi tiến vào quan tỉnh thập phương giới, dừng lại bên cạnh doanh trại quân đội. Lưu Thật và Mâu Huyền đã sớm chờ đợi. Từ trong 6 chiếc chiến hạm, mấy chục luồng ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất và mấy chục người xuất hiện. Những người này chính là người phụ trách hoặc người thừa kế của 6 đại tập đoàn hàng đầu Thiên Minh Thượng Thương Vực. Lâu lắm không gặp, thật là nhớ mong quá. Mâu Huyền với dáng vẻ quân phiệt, cười ha hả, lần lượt bắt tay với đại diện của 6 đại tập đoàn. Đám đông cũng nở nụ cười. Chư vị, mời. Lưu Thật ra hiệu mời, mọi người cùng nhau tự động hướng về một tòa kiến trúc to lớn đi tới. Đó là kiến trúc của Song Nguyên, cũng tương đương với trung tâm quyền lực của toàn bộ Thiên Minh Thượng Thương Vực. Người phụ trách của 6 đại tập đoàn nhìn về phía tòa kiến trúc này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tất cả mọi người không ngốc, chuyện bí mật như thế mà lại đến nơi này để thảo luận, tất nhiên là đã được người có quyền uy nhất cho phép. Điều này căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nội dung cần thương thảo tiếp theo, chẳng qua chỉ là việc phân chia lợi ích mà thôi. Rất nhanh, mọi người đi tới một gian phòng họp cực lớn, cùng nhau tự động ngồi vào bàn tròn. Người phụ trách 6 đại tập đoàn mỗi người một vị trí, người tùy hành đứng phía sau. Lưu Thật và Mâu Huyền cũng tự động ngồi xuống. Lưu Thật vẫy tay về phía một thư ký đứng sau lưng, thư ký cầm văn kiện đã chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi vị có mặt một bản. Tất cả mọi người không nói một lời, mở ra xem xét kỹ lưỡng. Văn kiện dày cộp, nội dung tự nhiên bề bộn, liên quan đến các phương diện lợi ích. Rất nhanh, có người đặt văn kiện xuống, mỉm cười nói, hai vị thống soái, chuyện này đúng là chuyện tốt, nhưng điều này cũng phá vỡ những quy củ đã được văn minh định sẵn từ lâu. Phá hoại thị trường như vậy, vô cực giới kia sẽ giao phó thế nào? Lưu Thật đã sớm biết có người sẽ hỏi như vậy, cười nhạt nói, tình hình hiện nay, chư vị chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ta sẽ trực tiếp nói với chư vị. Kẻ thống trị văn minh, Vương Ấm, đã mất tích từ rất lâu rồi. Hiện nay, các học giả lâu năm kia càng ngày càng lộ diện. Căn cứ tin tức mới nhất nhận được, Tô Ngọc Long đã gây dựng 10 tập đoàn quân. Ta nghĩ 10 tập đoàn quân là khái niệm gì, ta không cần phải trình bày nữa chứ. Kế tiếp là thời đại đại tranh. Nếu không bắt kịp trào lưu, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hồng Thủy nhấn chìm. Thiên Minh Thượng Thương vực chúng ta cũng cần tự vệ, còn việc tự vệ thế nào thì tùy thuộc vào sự phối hợp của các vị ở đây. Mọi người đặt văn kiện xuống, cúi đầu trao đổi với nhau. Một lão giả chậm rãi mở miệng nói, chúng tôi đã xem qua phần văn kiện này, nội dung bên trong chúng tôi đều rất tán thành, nhưng chúng tôi cần đưa ra mấy yêu cầu. Lưu Thật rất sảng khoái nói, được. Mời nói. Thứ nhất, khi chúng tôi ký tên vào phần văn kiện này, hy vọng Đại Thống Soái đích thân chứng kiến, và cũng hy vọng Đại Thống Soái có thể tham gia vào. Như vậy chúng tôi tự nhiên sẽ yên tâm hơn. Lưu Thật gật đầu. Những điều này đã sớm được dự đoán. Những lần trước không đàm phán được, việc đến đây kỳ thực cũng chỉ vì Song Nguyên đứng ra mà thôi. Thứ hai, chúng tôi cần được đảm bảo an toàn cho mình. Sự đảm bảo an toàn ở đây, đương nhiên không phải nhằm vào Quan Tĩnh Quân, mà là những mối đe dọa bên ngoài. Cho nên, chúng tôi hy vọng được cấp văn kiện phê duyệt tương ứng để chúng tôi có thể mở rộng bộ an ninh. Lần này, Lưu Thật không gật đầu. Đối phương tiếp tục nói, thứ ba. Chúng tôi hy vọng nhận được một số tài liệu công nghệ của quân đội được giải mật. Lưu Thật khẽ gật đầu. Điểm này tất nhiên phải được mở rộng, đến lúc đó quân đội được xây dựng thêm, còn trông cậy vào những nhà máy này sản xuất quân hạm, chiến cơ. Điều này đã sớm được định sẵn. Điều kiện thứ nhất và thứ ba này, chúng tôi đều có thể đáp ứng các vị, nhưng điều kiện thứ hai, e rằng khó mà đáp ứng. Lưu Thật trước khi tìm đến họ đã làm bài tập. Sáu đại tập đoàn hàng đầu này có lực lượng vũ trang ngầm không hề yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Mỗi nhà đều có 3 quân đoàn thông thường hoàn chỉnh. Cộng lại, có khoảng 18 quân đoàn thông thường. Lực lượng này đã tương đối đáng sợ. Đến lúc đó, nếu tài liệu đặc biệt được giải mật cho họ, họ sẽ rất nhanh có thể xây dựng thêm quân đoàn Thái Sơ Chiến Thần và quân đoàn Trung Cực Chiến Thần với quy mô tương đương. Đừng để đến lúc đó đuôi to khó vẫy. Giọng đối phương kiên định nói, điều kiện thứ hai này là điều mà 6 nhà chúng tôi xem trọng nhất. Nếu điều kiện này cũng không thể thỏa mãn, e rằng sẽ khá phiền phức. Lưu Thật nói, chuyện này ta không thể tự mình quyết định, ta cần thỉnh Đại Thống Soái định đoạt. Không cần phiền phức. Đúng lúc này, tiếng Song Nguyên truyền đến từ bên ngoài cửa, cánh cổng nặng nề ầm vang mở ra. Đại Thống Soái. Mâu Huyền và Lưu Thật vội vàng hành lễ, người phụ trách 6 đại tập đoàn cũng nhao nhao đứng dậy. Cứ ngồi đi. Không cần khách khí. Song Nguyên tùy ý ngồi xuống nói, yêu cầu của các ngươi dễ hiểu. Thế sự biến hóa, có quân đoàn bảo hộ tự nhiên sẽ yên tâm. Chuyện này ta đáp ứng các ngươi. Sau đó ta sẽ đệ trình thỉnh cầu của các ngươi lên quyền lực văn minh, cho phép mỗi nhà các ngươi được phê duyệt một quân đoàn. Khi Song Nguyên dứt lời, người phụ trách 6 đại tập đoàn lập tức lộ vẻ kích động trên mặt. Họ hoàn toàn có thể tự mình thành lập quân đoàn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở quân đoàn bình thường, không dám quá phận xây dựng những quân đoàn mạnh mẽ hơn, rất dễ bị quyền lực văn minh phát hiện. Nhưng nếu Song Nguyên thay họ thỉnh cầu tư cách xây dựng quân đoàn, dù chỉ là một tư cách, họ hoàn toàn có thể thành lập quân đoàn hư ảo cổ giới mạnh mẽ hơn. Còn về việc làm sao có được hư ảo cổ giới, những đại tập đoàn này đương nhiên có cách riêng của mình, đủ loại con đường. Chỉ cần có tiền, dùng tiền tấn xuống thì sợ gì không có được. Đại Thống Soái quả là sảng khoái. Đã như vậy, 6 nhà chúng tôi không còn ý kiến gì nữa, tất cả đều tuân theo phân phó của Đại Thống Soái. Lão giả là người đầu tiên cúi lưng, 5 nhà còn lại cũng lần lượt làm theo. Song Nguyên gật đầu một cái, thân thể dần dần tan biến tại chỗ. Đây không phải là bản thể của ta, bản thể của ta vẫn đang tu luyện trong phòng, dung hợp tam đại bí pháp, đột phá vào cảnh giới kim giáp trấn phái. Chỉ có thực lực bản thân mới là đảm bảo của tất cả. 6 đại tập đoàn hành động rất nhanh. Bản thân họ đã chiếm giữ khối tài nguyên khổng lồ của Thiên Minh Thượng Thương Vực, nay lại hợp tác với quân đội do Song Nguyên đại diện. Mọi việc họ làm càng trở nên không kiêng nể gì cả. Rất nhiều công ty, tập đoàn nhỏ yếu rất nhanh bị đủ loại thủ đoạn chèn ép ác ý, không thở nổi, liên hợp viết đơn tố cáo 6 đại tập đoàn. Thế nhưng, tin tức được đệ trình lên, lại như đá chìm đáy biển, không hề có động tĩnh gì. Mọi người cũng đâu phải kẻ ngốc, tình huống rõ ràng như vậy, trong lòng ai cũng biết 6 đại tập đoàn đã đạt thành một loại quan hệ hợp tác nào đó với Song Nguyên. Trong chốc lát, một lượng lớn tư bản bắt đầu tháo chạy rời khỏi Thiên Minh Thượng Thương Vực. Thế nhưng, vừa mới có động thái, lập tức có nhân viên quân đội can thiệp, không nói hai lời, trực tiếp bắt giữ, còn không kiêng nể gì hơn cả 6 đại tập đoàn. Thế nhưng, tất cả những điều này, Song Nguyên đều không biết, tất cả đều do Lưu Thật và Mâu Huyền kiểm soát. Trong nháy mắt, 10.000 năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Giờ đây, sự dung hợp bí pháp của sông Nguyên cũng đã đến giai đoạn thứ 7, dung hợp 7 đại đặc tính. Đó là ngộ tính, thiên phú, thôi diễn, tuổi thọ, bất tử, chuyển sinh, phá diệt. Cách viên mãn, chỉ còn lại 2 đặc tính cuối cùng, phục hồi và siêu việt. Khi 9 đại đặc tính hoàn toàn dung hợp, sông Nguyên sẽ chính thức bước vào cảnh giới kim giáp trấn phái. Kim giáp trấn phái cường hãn hơn áo giáp tím trấn phái vô số lần, thậm chí không thể nào tính toán được. Khi ở cảnh giới áo giáp tím trấn phái, một mình ta muốn đối kháng một tập đoàn quân hoàn chỉnh, rất có thể là kẻ tám lạ người nửa cân, thậm chí có thể chiến bại. Nhưng với cấp độ kim giáp trấn phái, một tập đoàn quân căn bản không phải đối thủ của ta, dù là 10 tập đoàn quân, kết quả cuối cùng cũng vẫn vậy. Trừ phi một lần duy nhất điều động trên 100 tập đoàn quân, tức là 500 hoặc thậm chí 1000 quân đoàn cỡ lớn, mới có thể trấn áp ta. Sự chênh lệch này vô cùng to lớn. 100 tập đoàn quân có quy mô lớn đến mức nào? Hiện nay toàn bộ 3 ngày Quang Văn Minh chỉ có 10 tập đoàn quân trên danh nghĩa, tức là 100 quân đoàn. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn chợt vang vọng. Sông Nguyên nhìn về một hướng, âm thanh này không phải vang lên ở xung quanh, mà đến từ nơi xa bên ngoài, là một loại cảm giác tâm linh. Hầu như ngay lập tức, Sông Hạo đã xuất hiện bên cạnh Sông Nguyên. Phụ thân, đây là âm thanh gì vậy? Sông Nguyên nhắm mắt lại, nhanh chóng thôi diễn, rất nhanh đã có kết quả. Là âm thanh bên ngoài Vĩnh Hằng Vô Cực Giới, hẳn là đến từ Đại Hư Vô Chi Địa. Đại Hư Vô Chi Địa. Sông Hạo không ngờ, âm thanh từ Đại Hư Vô Chi Địa sao lại có thể truyền vào đến đây. Tạm thời ta chưa rõ, e rằng Đại Hư Vô Chi Địa đang có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là một loại thỉnh cầu từ Đại Hư Vô Chi Địa. Sông Hạo nghi ngờ hỏi, thỉnh cầu? Thỉnh cầu điều gì? Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến điều gì đó, chẳng lẽ cực chủ đã bắt đầu chiết xuất vĩnh hằng năng lượng? Chỉ có chiết xuất vĩnh hằng năng lượng, làm tổn hại căn bản của Đại Hư Vô Chi Địa, nó mới có thể như vậy. Sông Nguyên cao mày. Ta không thể suy tính được tình hình của Đại Hư Vô Chi Địa. Nếu quả thực là như thế, vậy mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng. Một khi cực chủ bước vào cảnh giới vĩnh hằng, vĩnh hằng vô cực giới cũng không còn an toàn nữa. Vĩnh hằng thần trấn giữ vĩnh hằng vô cực giới cũng không phải là sinh linh. Nếu thực sự muốn đối đầu với cực chủ, e rằng cơ hội chiến thắng cực kỳ nhỏ bé. Phụ thân, chúng ta có nên trở về Đại Hư Vô Chi Địa xem xét một chuyến không? Sông Nguyên lắc đầu nói, tạm thời chưa cần. Cực chủ muốn thu hoạch vĩnh hằng năng lượng của Đại Hư Vô Chi Địa, điều khẩn cấp nhất không phải chúng ta, mà là đỉnh thần và cực trần. Sông Nguyên suy nghĩ một chút, không thể ngồi chờ chết, tiếp tục nói, ngươi đi liên hệ sông hắn, bảo hắn mở lưỡng giới thông đạo, dẫn quân đội của cực chủ vượt qua lưỡng giới thông đạo. Sông Hạo sững sờ, trong nháy mắt đã hiểu ý của Sông Nguyên. Phụ thân, ngài muốn dụ vương ấm sao? Sông Nguyên cười nói, hắn mới là người cầm lái chân chính của toàn bộ 3 ngày Quang Văn Minh. Ta không tin hắn khi biết tình hình của Đại Hư Vô Chi Địa lại không sốt ruột, hơn nữa, vĩnh hằng năng lượng, vương ấm chắc chắn cũng muốn. Đi thôi. Thông báo đệ đệ ngươi. Sông Hạo gật đầu, thân thể tan biến tại chỗ. Một tháng sau, trong phòng của sông hắn, sông Hạo đứng trước mặt hắn, mặt mỉm cười. Sông hắn nhíu mày nói, đây là ý của phụ thân sao? Sông Hạo gật đầu, điều này cũng là bất khả kháng. Nếu không làm vậy, một khi cực chủ có được vĩnh hằng năng lượng, mọi chuyện nói ra đã quá muộn. Sông hắn nhíu mày nói, hiện nay vương ấm mất tích, quyền hạn lớn nhất của Văn Minh đang nằm trong tay hắn. Không có quyền hạn này, căn bản không thể nào ra lệnh vĩnh hằng thần. Một khi thông đạo mở ra, quân đội của cực chủ tiến vào, với sức mạnh hiện tại của 3 ngày Quang Văn Minh, căn bản không có chút lực lượng chống đỡ nào. Hơn nữa, nơi ta ở đây là gần thông đạo nhất. Nơi đây sẽ là nơi chịu trận đầu tiên. Sông Hạo biết sông hắn rất nặng lòng quyền lực, vẫn luôn như vậy. Thông đạo mở ra, hắn sẽ là người đầu tiên phải đối mặt với quân đội, đến lúc đó thiệt hại chắc chắn không nhỏ. Hiện nay, những quân đội và địa bàn này chính là át chủ bài của sông hắn. Sông Hạo nói, vậy ngươi định làm thế nào? Sông hắn suy tư một chút rồi nói, hãy chờ thêm một thời gian nữa. Ta hiện nay cũng đang chiêu binh, mở rộng quân đoàn, điều này cần thời gian. Hơn nữa, cực chủ không thể nhanh như vậy mà có được vĩnh hằng năng lượng. Sông Hạo cũng không khuyên can, dù sao quyền lựa chọn nằm trong tay sông hắn. Kế tiếp ta sẽ nghĩ cách điều động một số người tiến vào Đại Hư Vô Chi Địa để dò xét hư thực. Nếu sự tình thực sự đến mức đó, ta sẽ mở thông đạo. Sông Hạo gật đầu, được. Ta tạm thời cứ ở lại đây với ngươi. Ngươi có gì cần ta giúp đỡ, tùy thời cứ gọi ta. Sông hắn gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi, ngươi định đột phá vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng sao? Cũng gần như vậy. Ta là trấn phái cấp hắc giáp, độ khó đột phá cũng không lớn. Nếu ngươi có thể từ bỏ toàn lực trong tay, với năng lực của ngươi, hiện nay đã bước vào cảnh giới nửa bước vĩnh hằng rồi. Song hắn cười nhạt một tiếng, không lên tiếng. Một bên khác, Song Nguyên cũng đã tiến vào giai đoạn tu luyện hoàn toàn mới. Tam đại bí pháp dung hợp, đặc tính thứ 8 chậm rãi hiện ra. Chỉ còn thiếu một đạo đặc tính cuối cùng, ta sẽ bước vào cảnh giới kim giáp trấn phái. Ân. Đột nhiên, một cảm giác rung động xuất hiện từ vũ trụ của ta. Là dao động khí tức của đỉnh thần. Hắn muốn liên lạc ta. Một giây sau, lệnh bài xuất hiện trong tay, lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của đỉnh thần. Song Nguyên, ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới nửa bước vĩnh hằng sao? Vẫn chưa, còn kém một bậc. Bên kia trầm mặc 3 giây rồi nói, ta cần sự giúp đỡ. Bên ngươi có quân đội nào có thể điều động không? Song Nguyên cao mày nói, ngươi đang ở đâu? Ta đang ở Kim Hãn Đại Hư Vô Chi Địa. Hoang thần và cực chủ đã hợp tác, hiện nay quân đội hai giới sẽ cùng nhau truy sát tất cả vạn thế tôn. Ta đang bị vây trong một không gian hư không? Thiếu sự giúp đỡ, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 1.000 năm. 1.000 năm sau đó, nơi đây sẽ bị công phá, đến lúc đó ta e rằng sẽ chết. Giọng đỉnh thần nghiêm trọng chưa từng thấy, đây vẫn là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự hoảng hốt từ đỉnh thần. Ngươi gửi vị trí cho ta, ta sẽ nghĩ cách giúp đỡ ngươi. Được. Đỉnh thần không nói một lời vô nghĩa, một luồng dao động huyền diệu truyền ra từ trong lệnh bài. Song Nguyên có thể dựa vào luồng dao động này, mở ra một thông đạo nối thẳng đến phía đối diện để trợ giúp. Kim Hãn Đại Hư Vô. Chỉ nghe cái tên này, ta liền biết, đây cũng là một đại hư vô chi địa khác, một đại thế giới không gian cùng cấp bậc với đại hư vô chi địa trước đây. Hoang thần. Song Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Hoang thần cũng thuộc về tồn tại cấp 10 của bất hữu thời đại, thực lực cường hãn, rất có thể cũng là trấn phái cấp kim giáp. Trước đây ta cũng từng cho rằng tất cả mọi người đều là trấn phái áo giáp tím, thế nhưng theo ta không ngừng tu luyện, bản thân ta sắp đột phá vào cảnh giới kim giáp trấn phái, những tồn tại của bất hữu thời đại kia không thể nào yếu hơn ta được. Hơn nữa, ở bất hữu thời đại, bất hữu bí pháp lại càng dễ sáng tạo. Có nên trợ giúp không? Song Nguyên trầm mặc. Ta và đỉnh thần kỳ thực không có giao tình gì, thế nhưng đỉnh thần lúc này liên hệ ta, điều này đủ để chứng minh hắn đã lâm vào đường cùng. Không đến đường cùng, hắn không thể nào liên hệ ta. E rằng không chỉ đơn giản liên hệ ta, đỉnh thần e rằng còn liên lạc với những người khác. Khó trách trước đây cực chủ có thể nhanh chóng công chiếm toàn bộ đại hư vô chi địa đến vậy, e rằng lúc đó đã hợp tác với hoang thần, quân lực tăng vọt. 1.000 năm sau. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa, chờ ta bước vào cảnh giới kim giáp trấn phái. Song Nguyên cũng không muốn mạo hiểm. Đỉnh thần e rằng không chỉ có một mình ở bên kia. Hẳn là còn có những tồn tại cường đại khác bị giam giữ. Bản thân họ cũng đã không có cách nào, hiện tại ta mà đi qua, cũng chỉ có thể đối mặt với cùng một khốn cảnh, không có cách nào giải quyết. Không tiếp tục suy nghĩ về chuyện của đỉnh thần, Song Nguyên bắt đầu tăng tốc độ dung hợp tam đại bất hủ bí pháp, nhanh chóng đột phá trước khi đỉnh thần bị vây chết. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian thoát cái đã trôi qua. Hiện tại, cục diện của toàn bộ 3 ngày quan văn minh ngày càng nghiêm trọng, ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Dường như chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ở những nơi không nhìn thấy, sóng ngầm càng cuồn cuộn, mỗi ngày đều có người tử vong. 300 năm sau, chiến tranh cuối cùng đã bùng nổ chính thức, xuất phát từ một chuyện nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, một hậu duệ không biết bao nhiêu đời của Tôn Ngọc Long, khi du ngoạn ở Thiên Minh Thánh Vực, không biết vì sao lại đắc tội ai đó. Mất tích một tuần, khi được tìm thấy đã trở thành một thi thể lạnh băng. Vào giờ phút quan trọng này, việc xuất hiện vấn đề như vậy vừa vặn cho Tôn Ngọc Long một cớ. Hắn trực tiếp dùng nghi thức long trọng nhất để đưa hậu duệ mà chính mình cũng không nhớ tên này về nhà. Tiếp đó, hắn tuyên bố với toàn bộ Thiên Minh cổ vực, giữ im lặng 3 ngày để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất. Sau đó là đủ loại chỉ trích nhằm vào Thiên Minh Thánh Vực. Ước chừng một năm, hầu như tất cả các Thiên Minh vực, trên mọi tin tức, đều thấy hai phe liên tục chỉ trích lẫn nhau, đủ loại cuộc chiến búc chiến, rất là náo nhiệt. Thiên Minh Thánh Vực là một địa vực rộng lớn nằm gần nơi sông hắn cư ngụ. Nơi đây trú đóng một tập đoàn quân, với sức mạnh của 5 quân đoàn, bị 5 vị thống soái kiểm soát, mỗi người phụ trách quân đội và khu vực riêng, không có đại thống soái chung. Một nơi như vậy, thuộc về quả hồng mềm, dễ dàng nhất để nắm giữ. Rất rõ ràng, các học giả lâu năm đằng sau Tôn Ngọc Long đã chọn nơi đây làm khu vực đầu tiên phát động chiến tranh. Sau một năm song phương dùng ngòi bút làm vũ khí, cả hai đều đã tích tụ đủ phẫn nộ. Sau đó, Tôn Ngọc Long trực tiếp lấy lý do lên án công đạo, đường hoàng phát động tấn công Thiên Minh Thánh Vực. Tôn Ngọc Long cũng không phát động quá nhiều quân đội, chỉ có một tập đoàn quân, tức là sức mạnh của 5 quân đoàn. Nhưng chỉ cần là thế lực có tin tức không kém, kỳ thực đều biết. Những năm qua này, số lượng quân đội Tôn Ngọc Long xây dựng là vô cùng lớn, hầu như là nhiều nhất trong tất cả mọi người. Ít nhất có 10 tập đoàn quân hoàn chỉnh trở lên. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán thận trọng, thậm chí còn nhiều hơn, dù sao đằng sau Tôn Ngọc Long có một đám học giả lâu năm trợ giúp, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên. Họ tiền bạc rủng rỉnh, không thiếu bất cứ thứ gì, thậm chí còn có một dây chuyền sản xuất hư ảo cổ giới. Lực lượng quân đội thực sự cường hãn. Những năm qua này, Song Nguyên dù không hỏi đến tình hình xây dựng quân đội của mình, nhưng ta cũng biết, hiện tại tập đoàn quân dưới tay ta đã đạt đến con số 5. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ba loại quân đoàn thông thường, Thái Sơ Chiến Thần, Trung Cực Chiến Thần. Thái Sơ Chiến Hạm và Hư Ảo Cổ Giới, vì không có dây chuyền sản xuất nên rất khó có được. Ngược lại, sáu đại thế lực dưới quyền không biết từ đâu ra, mỗi cái đều có được một quân đoàn Hư Ảo Cổ Giới. Bọn gia hỏa này tiền bạc rủng rỉnh, tổ tiên đều kinh doanh, mạng lưới quan hệ vô cùng lớn. Hiện nay nội bộ ba ngày Quan Văn Minh vẫn còn đang hỗn loạn. Hiện tại Tôn Ngọc Long ra tay trước, điều này tương đương với một phép thử, xem Vương Ấm có ra tay hay không. Nếu Vương Ấm vẫn không xuất hiện, Quan Tông tất nhiên cũng sẽ không chịu ngồi yên, cũng sẽ ra tay. Đến cuối cùng, Song hắn e rằng cũng sẽ không thể ngồi yên được. Hai đứa con trai của ta, Song Hạo thì tốt hơn một chút, tính cách ôn hòa hơn nhiều, thế nhưng Song hắn đối với quyền lợi, lại không hề thua kém Vương Ấm. Xem ra, nhất định phải nghĩ cách tăng cường sức mạnh quân đội. Song Nguyên gọi Mâu Huyền và Lưu Thật đến. Đại thống soái, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Hai người khẽ hành lễ, mang theo vẻ hiếu kỳ. Song Nguyên nhìn hai người một cái. Những năm qua này, hai người tiến bộ cũng không nhỏ. Lưu Thật thậm chí đã đạt đến Vĩnh Sinh Thiên Đế cảnh thứ 7, Mâu Huyền thì kém một chút. Thế nhưng khoảng cách tới Vĩnh Sinh Thiên Đế cảnh thứ 7 cũng không còn xa. Từ đó có thể thấy, hai người này những năm qua đã tham ô không ít lợi lộc. Đối với điều này, Song Nguyên cũng không bận tâm, thản nhiên nói, những năm qua các ngươi làm rất tốt, mọi việc ta đều nhìn rõ. Chỉ là vẫn chỉ phát triển ba quân đoàn, về mặt thực lực cuối cùng không bằng năm đại quân đoàn. Sáu đại thế lực kia đã có được không ít hư ảo cổ giới. Các ngươi đi hỏi họ xem, có cách nào để có được Thái Sơ Chiến Hạm và dây chuyền sản xuất hư ảo cổ giới không? Hai người liếc nhìn nhau. Tình hình tập đoàn quân, hai người đương nhiên rõ tường. Hiện nay họ đã có sức mạnh tương đương 5 tập đoàn quân, ước chừng 25 quân đoàn. Thế nhưng quân đoàn Thái Sơ Chiến Hạm vẫn như cũ chỉ có một, quân đoàn hư ảo cổ giới cũng chỉ có một. Thực lực cấp cao cũng không được đề thăng bao nhiêu. Đại thống soái, muốn từ một số con đường mua sắm hư ảo cổ giới và Thái Sơ Chiến Hạm cũng không khó. Hiện nay Thiên Minh Cổ Vực và Thiên Minh Thánh Vực đang bùng nổ chiến tranh. Chỉ cần có tiền, có tài nguyên, Tôn Ngọc Long cái gì cũng bán. Thế nhưng dây chuyền sản xuất thì sao? E rằng, Lưu Thật không nói tiếp. Dây chuyền sản xuất Thái Sơ Chiến Hạm và hư ảo cổ giới, hiện tại chỉ Vĩnh Hằng Giới và Tôn Ngọc Long có trong tay. Dây chuyền sản xuất của Tôn Ngọc Long là đến từ đám học giả lâu năm kia. Vật quý giá như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng cho người khác. Hơn nữa, Tôn Ngọc Long trong tay cũng chỉ có hai dây chuyền sản xuất, một là dây chuyền sản xuất Thái Sơ Chiến Hạm, một là dây chuyền sản xuất hư ảo cổ giới. Mâu Huyền ở bên cạnh cau mày suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi. Đại thống soái, không biết ngài có từng nghe nói về Quá Chương Sơ Hạm không? Song Nguyên nhìn về phía Mâu Huyền, khẽ gật đầu nói, Quá Chương Sơ Hạm, một loại chiến hạm cường hãn với mọi tính năng hoàn toàn siêu việt hư ảo cổ giới, đáng tiếc hiện tại công nghệ khoa học vẫn chưa thể hỗ trợ nghiên cứu phát minh loại chiến hạm này. Mâu Huyền vội vàng nói, đúng là như vậy, thế nhưng trước đây Vương Ấm rất có tâm tính, đã chế tạo 10 nhà máy sản xuất, chuẩn bị sản xuất Quá Chương Sơ Hạm. Mặc dù cuối cùng vì kỹ thuật có hạn, kế hoạch này bị gác lại, nhà máy cũng bị phá hủy 7-8 phần. Thế nhưng nội tình vẫn còn đó, nhân viên công tác trước đây cũng đều còn. Mắt Lưu Thật sáng lên, tự lẩm bẩm, việc nghiên cứu phát minh Quá Chương Sơ Hạm đã tập hợp công nghệ khoa học đỉnh cao nhất của Văn Minh, trong đó tất nhiên không thể thiếu hình bóng của Thái Sơ Chiến Hạm và hư ảo cổ giới. Nếu chúng ta có thể tái xây dựng Quá Chương Sơ Hạm, nhận được một số thông tin nghiên cứu trước đây, có lẽ từ đó mà có được quy trình sản xuất Thái Sơ Chiến Hạm và hư ảo cổ giới cũng không phải là không thể. Mâu Huyền gật đầu nói, ta chính là có ý này. Hơn nữa Quá Chương Sơ Hạm vốn được xem là hạng mục bị gác lại bỏ hoang, các loại văn kiện không thuộc về cơ mật Văn Minh, với quyền hạn của đại thống soái, hoàn toàn có thể có được. Song Nguyên khẽ gật đầu nói, các văn kiện nghiên cứu trước đây, ta sẽ giúp các ngươi mang đến. Còn về mặt nhân sự, các ngươi cứ làm đi. Mọi người ra ngoài. Ta trực tiếp mở cửa phòng bên trong, bật đầu cuối điều khiển. Hầu như ngay lập tức, trong căn phòng bình thường, một quả cầu ánh sáng trắng cực lớn chậm rãi hiện lên từ mặt đất, lơ lửng trước mặt ta. Đây chính là quyền hạn Văn Minh hạt nhân của toàn bộ ba ngày Quan Văn Minh. Tuy nhiên, đây chỉ là hệ thống con mà thôi, hệ thống hạt nhân chân chính nằm ở vĩnh hằng giới. Giúp ta điều tra tất cả thông tin trước đây có liên quan đến quá chương sơ hạm. Quyền hạn đã được thông qua, đang điều tra. Một giây sau, từng trang giấy trống rỗng xuất hiện trước mặt ta, trên đó viết đầy những dòng chữ và con số dày đặc. Chỉ trong chốc lát, nửa căn phòng đã bị chất đầy. Ba ngày sau, Lưu Thật và Mâu Huyền một lần nữa đến. Chuyện gì? Song Nguyên nhìn hai người với vẻ mặt ủ dột. Lưu Thật nhíu mày nói, đại thống soái, rất kỳ lạ. Những ngày qua nhân viên của chúng tôi ở Vĩnh Hằng Giới, dựa vào các văn kiện ngài cung cấp, đã tìm rất nhiều nơi. Thế nhưng những nhân viên từng tham gia vào quá chương sơ hạm trước đây, hiện nay không tìm thấy một ai, dường như tất cả đều tan biến vào hư không vậy. Mâu Huyền vội vàng bổ sung, không đơn giản như vậy. Không phải chỉ một vài người biến mất, mà là nguyên cả một gia đình, cha mẹ, con cái, người lớn tuổi, tất cả đều biến mất cùng một lúc. Chúng tôi thậm chí đã điều động một số giám sát viên, hỏi thăm những người dân xung quanh, nhưng cũng không nhận được chút tin tức nào, cứ như thể toàn bộ những người này đã biến mất vào hư không vậy. Song Nguyên trầm mặc một lát, gật đầu nói, nếu đã không tìm thấy những người này, vậy thì tạm thời không cần để ý đến. Văn kiện ta đã giao cho các ngươi rồi. Hãy một lần nữa tìm kiếm nhân viên nghiên cứu khoa học ở Thiên Minh Thượng Thương Vực. Vâng. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Song Nguyên lờ mờ biết Vương Ấm đang làm gì. Những nhân viên từng tham gia quá chương sơ hạm trước đây bỗng nhiên mất tích, rất rõ ràng là đã bị Vương Ấm đưa đến một nơi nào đó, đang nghiên cứu quá chương sơ hạm cho hắn. Thậm chí hiện nay đã có đột phá trọng đại. Nếu không phải lần này tìm kiếm những nhân viên này, ta cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Song Nguyên rất nhanh liền truyền tin tức này cho Song Hắn, bảo hắn chú ý một chút, tiện thể quan sát những khu vực có dị thường. Song Nguyên cầm lấy văn kiện liên quan đến quá chương sơ hạm. Quá chương sơ hạm hiện tại chỉ có dữ liệu lý thuyết, được tối ưu hóa và cải tiến dựa trên nền tảng hư ảo cổ giới vốn có, sáp nhập rất nhiều trang bị mà hiện tại Ban Ngày Quang Văn Minh cũng chưa có. Ban Ngày Quang Văn Minh trước đây mở ra đế môn, từ đó có được một lượng lớn tài liệu công nghệ từ cổ nhân tộc. Không phải tất cả công nghệ đều đã được hiểu rõ, phần lớn vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu. Tài liệu được nghiên cứu thông suốt cũng chỉ chiếm khoảng 3 đến 4 phần 10 mà thôi, trong đó còn rất nhiều nội dung thuộc về nghiên cứu và tìm tòi. Quá chương sơ hạm chính là chiến hạm chủ yếu của các đời sau. Thể tích lớn hơn. Quá chương sơ hạm không còn ở dạng chiến hạm thông thường, mà đã lấy một thập phương giới làm nguyên bản cơ sở 76 linh, tiến hành cải tiến trên đó, cuối cùng trở thành một thể tứ phương đáng sợ. Dựa theo tài liệu miêu tả, quy lực thông thường của quá chương sơ hạm tương đương với một vị nửa bước vĩnh sinh cảnh, ngang với trấn phái cấp bạch giáp. Khi bùng nổ toàn lực, có thể đạt đến uy lực trấn phái cấp hắc giáp. Một chiếc quá chương sơ hạm như vậy, hầu như tương đương với một vị Song Hạo hoặc Song Hắn. Tuy nhiên, vì thể tích khổng lồ, nếu muốn đối đầu với Song Hắn hoặc Song Hạo, đương nhiên không thể nào là đối thủ cá thể. Thế nhưng trên chiến trường, đó tuyệt đối thuộc về thế lực bá chủ vô địch, bách chiến bách thắng. Uy lực có thể phát huy ra được, tuyệt đối vượt qua uy lực của một trấn phái cấp hắc giáp. Việc chế tạo loại chiến hạm này vô cùng phức tạp. Dù Vương Ấm có chế tạo ra được, số lượng cũng không thể nào nhiều, không thể nào trở thành trang bị hàng loạt. Nhưng cũng không nhất định. Vật phẩm công nghệ rất dễ dàng được sản xuất hàng loạt. Dù công nghệ chế tạo có phức tạp đến đâu, chỉ cần trình độ khoa học kỹ thuật được nâng cao, việc sản xuất hàng loạt cũng không khó. Cũng như Văn Minh Vũ Trụ cấp 1. Chế tạo một chiếc chiến hạm vũ trụ đều vô cùng khó khăn, nhưng khi rào cản công nghệ khoa học bị phá vỡ, việc mỗi ngày xây dựng một chiếc chiến hạm vũ trụ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu được trang bị hàng loạt. Song Nguyên cau mày. Có thể tưởng tượng, đó quả thật là một cục diện đáng sợ đến mức nào. Dựa theo xu thế phát triển hiện nay của Ban Ngày Quang Văn Minh tu luyện căn bản không phải đối thủ, sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường của cổ nhân tộc, khoa học kỹ thuật thống trị. Một tháng sau, tin tức Song Nguyên truyền lại cho Song Hạo và những người khác cũng đã được tiếp nhận. Khoảng cách giữa Thiên Minh Thượng Thương Vực và Thiên Minh Thần Vực cũng không gần. Song Nguyên không có thủ đoạn đặc biệt như đỉnh thần, có thể truyền tống tin tức khoảng cách xa. Cho nên mất một khoảng thời gian tương đối dài. Nhận được tin tức, sắc mặt Song Hắn lập tức biến đổi, đưa cho Song Hạo bên cạnh cũng xem qua một chút. Phụ thân hoài nghi, Vương Ấm không phải là mất tích, mà là mang theo một nhóm đại khoa học gia mũi nhọn ẩn trốn ở nơi nào đó, đang nghiên cứu quá chương sơ hạm. Song Hạo hơi sững sờ, xem xong nội dung, kinh hãi nói, quá chương sơ hạm thế nhưng là một đại sát khí kinh khủng có thể đối chọi với trấn phái cấp hắc giáp. E rằng 10 chiếc thôi, liền có thể tiêu diệt một tập đoàn quân hiện nay. Đây không phải chỉ là thứ trên lý thuyết sao? Hơn nữa, việc nghiên cứu loại vật này vô cùng khó khăn, tương đương với nghiên cứu vượt thời đại, cứ như thể từ thời kỳ đồ đá mà lập tức muốn tiến vào thời đại đồ sắt vậy. Căn bản là khó mà thực hiện được. Song Hắn trầm tư một lát, lắc đầu nói, khó mà nói. Trước đây từ trong đế môn đã có được rất nhiều tài liệu công nghệ tiên tiến. Nếu những năm qua này, Vương Ấm vẫn luôn chuẩn bị cho Quá Chương sơ hạm, có lẽ đã có một chút thành quả. Lần mất tích này, thậm chí không quan tâm đến sự phát triển của toàn bộ văn minh, rất có thể là vì Quá Chương sơ hạm có phát hiện trọng đại. Song Hạo nghi ngờ nói, Vương Ấm đã nắm trong tay toàn bộ văn minh. Hắn chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể thành lập 100 tập đoàn quân trong thời gian cực ngắn. Ngay cả các học giả lâu năm muốn dẹp bỏ cũng dễ như trở bàn tay. Tại sao lại muốn chơi trò mất tích, chỉ vì Quá Chương sơ hạm? Hắn ở 3 ngày quan văn minh, căn bản không có kẻ địch ra hồn nào. Song hắn lắc đầu nói, ta hiểu Vương Ấm, thậm chí sự trưởng thành của Vương Ấm cũng là do ta chứng kiến. Người này giả tâm bừng bừng, giả tâm của hắn thậm chí vượt ta vô số lần. Hắn căn bản không tình nguyện thống trị 1-3 ngày quan văn minh. Song Hạo không kìm được nói, ý ngươi là sao? Hắn muốn khôi phục lại vinh quang cổ xưa của cổ nhân tộc sao? Song hắn gật đầu, rất có thể. Trước đây khi tiến vào đế môn, chỉ có một mình Vương Ấm. Tất cả tài liệu cũng là hắn mang ra từ trong đó. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căn bản không ai biết. Song hắn trầm tư một lát rồi nói, chuyện này tốt nhất cũng có thể truyền lại cho người khác, nhất là Tô Ngọc Long. Hắn bây giờ đã là cung dương tên bắn, không thể không phát. Song Hạo hai mắt sáng rực nói, ngươi muốn có được điều gì từ tay Tô Ngọc Long? Cái đó thì phải xem Tô Ngọc Long có sợ hay không. Tin tức rất nhanh đã truyền vào tay Tô Ngọc Long. Trong căn phòng họp cực lớn, ước chừng hơn 20 người. Tô Ngọc Long ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mọi người xung quanh đều cau mày, rất yên tĩnh. Ngoài Tô Ngọc Long, hơn 20 người có mặt đều là những học giả lâu năm, từng là những đại khoa học gia. Tin tức mọi người đều đã thấy. Đây là tin tức song hắn truyền đến, hẳn là không sai. Hơn nữa chuyện này, là do quan tỉnh dự liệu, ta cũng đã phái người đi điều tra qua rồi. Lật xem danh sách những học giả mất tích trong những năm qua. Đại khái từ 10 triệu năm về trước, đã có một số học giả lần lượt mất tích. Hơn nữa còn là cả gia đình cùng mất tích, nhưng điều này cũng không mấy người chú ý, năm này tháng nọ trôi qua, số người đã đạt đến mức rất đáng kể. Đây là các khoa mục nghiên cứu của những nhân viên mất tích này. Một thư ký phát cho mỗi người có mặt một phần văn kiện. Đại thể chia làm 7 khoa mục lớn, 130 khoa mục nhỏ, 113.000 khoa mục quy thuộc nghiên cứu. Nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, đây đều là những nhân tài nghiên cứu về chiến hạm. Mọi người nhao nhao đọc qua văn kiện, sắc mặt đều rất khó coi. Từ đó có thể thấy, việc Vương Ấm mất tích chắc chắn có liên hệ lớn với Quá Chương sơ hạm. Ta suy đoán, Quá Chương sơ hạm cũng đã đến giai đoạn cực kỳ quan trọng, bằng không thì Vương Ấm sẽ không mất tích bí ẩn. Chư vị, tiếp theo mọi người thấy thế nào, có ý kiến gì cứ thỏa thích lên tiếng. Trong chốc lát tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Rất nhanh, một lão nhân lớn tuổi đứng lên nói, bất kể tình hình ra sao, điều có thể xác định là, dù việc Vương Ấm mất tích có liên quan hay không đến Quá Chương sơ hạm, hắn cũng nhất định đang mưu đồ điều gì đó. Chúng ta không thể không đề phòng. Vì kế hoạch hôm nay, chính là mau chóng công chiếm càng nhiều lãnh địa, nghĩ cách thu được nhiều tài nguyên hơn. Theo tính toán của ta, chúng ta ít nhất cần 3 khu vực. Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu. Tô Ngọc Long trầm mặc một lát, vung tay lên, một tấm bản đồ hiện lên trước mặt mọi người. Tất nhiên ý nghĩ của mọi người hợp với ý ta, vậy kế tiếp chúng ta cần thay đổi sách lược trước đây, tăng tốc độ tấn công Thiên Minh Thánh Vực. Ngoài ra, bước kế tiếp chúng ta còn cần tấn công Thiên Minh Thiên Nguyên Vực. Vực này sản xuất nhiều tài liệu đặc biệt, là vực cung ứng lớn nhất để kiến tạo hư ảo cổ giới, nhất thiết phải chiếm lấy. Ngoài ra, hãy liên hệ Quan Tông, Quan Tỉnh, Song Hắn, nghĩ cách kết minh. Có người không kìm được nói, Song Hắn đã để tin tức này lan truyền ra. Nếu chúng ta biết, Quan Tông tất nhiên cũng sẽ biết, hơn nữa Quan Tỉnh hiển nhiên là người của Song Hắn. Loại tin tức cơ mật như thế mà đều nói cho Song Hắn trước tiên, rồi Song Hắn hiện nay lại nói cho chúng ta biết, điều này rất hiển nhiên là chuẩn bị đòi hỏi cái giá. Mọi người nhao nhao gật đầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Song Hắn là muốn vặt lông bọn họ một mẻ. Vấn đề hiện tại là mối quan hệ giữa Quan Tông và Quan Tỉnh, thêm vào mối quan hệ giữa Quan Tỉnh và Song Hắn, ta hoài nghi bọn họ thậm chí đã kết minh. Tô Ngọc Long trở nên đau đầu. Hãy liên hệ trước tiên. Bất kể họ muốn điều kiện gì, sau đó hẳn thương lượng. Trước tiên giải tán họp đi. Khoan đã. Ngay lúc đó, trong góc, một người đàn ông đứng lên nói, kỳ thực chúng ta không cần phiền toái như vậy. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn sang. Trước đây ta là người phụ trách giám sát chiến trường tiền tuyến. Sự hiểu biết của ta về Song Hắn, e rằng vượt xa các vị ở đây. Song Hắn là người không lộ diện nhưng giả tâm 10 phần. Tin tức lần này, cũng có thể là một quả bom khói, hắn muốn từ trên người chúng ta cắt một miếng thịt thực ra cũng dễ dàng như vậy. Tô Ngọc Long nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Có. Hắn lời thề son sắt nói, ngài có nhớ, song hắn đã làm gì để rút về từ tiền tuyến không? Mọi người đương nhiên biết một chút. Bởi vì tiền tuyến hao tổn sức lực, áp lực cực lớn, tổn thất nặng nề, thu hoạch không tương xứng với cái giá phải trả. Hơn nữa nghe nói bên tiền tuyến đã xuất hiện một số biến động. Song hắn cũng đã tuyên bố ra bên ngoài, chờ đợi thế cục ổn định mới có thể một lần nữa điều động quân đội tiến vào. Đối phương trực tiếp lắc đầu nói, không phải như vậy. Tiền tuyến căn bản không phải vấn đề tổn thất nặng nề, mà là nếu không rút lui, toàn bộ tập đoàn quân đều sẽ bị nuốt chửng. Song hắn mà trở về chậm một chút, thậm chí bản thân hắn cũng sẽ không về được. Mọi người nhất thời tinh thần chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Song hắn phong tỏa rất nghiêm ngặt về chuyện tiền tuyến, hơn nữa trong công tác bảo mật, hầu như được công nhận là số một, rất có thủ đoạn. Ngươi nói tiếp đi. Đối phương nói, mặc dù ta không tường tận tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng điều có thể xác định là bên đó tuyệt đối đã xảy ra biến động không thể tưởng tượng được. Song hắn bây giờ là ăn chắc chúng ta đã đâm lao thì phải theo lao. Vậy chúng ta cũng có thể để hắn đâm lao phải theo lao, tự nhiên hắn sẽ chủ động tìm kiếm kết minh. Nếu vậy, chúng ta thậm chí có thể bắt hắn nhả ra những lợi ích tương ứng. Mọi người nhao nhao gật đầu. Song hắn nắm trong tay lợi ích cũng không nhỏ. Thiên Minh Thần Vực sản xuất hầu hết các tài liệu hạt nhân mà mọi chiến hạm đều cần, gần như là nằm trên núi vàng mà kiếm tiền. Không có loại tài liệu hạt nhân đặc biệt này, chiến hạm cũng đừng hòng cất cánh. Nhỏ thì phi thuyền dân dụng, lớn thì hư ảo cổ giới đều không thể thiếu. Hàng năm, song hắn cũng có thể dựa vào điều này mà kiếm đầy bồn đầy bát, khiến vô số người đỏ mắt. Sở dĩ Quang Tông và song hắn có mâu thuẫn lớn đến vậy, nguyên nhân ban đầu cũng là vì điều này. Ý ngươi là, mở lưỡng giới thông đạo để đối phương tấn công tới, làm cho song hắn mệt mỏi, cuối cùng không thể không hợp tác với chúng ta sao? Tô Ngọc Long nhìn đối phương. Đúng vậy. Mọi người bốn phía nhau nhau nghị luận, có người cảm thấy ý tưởng này không tệ, có người lại cảm thấy có chút không ổn. Tô Ngọc Long lại tỏ vẻ do dự. Mọi người đừng quên, trước đây ba ngày Quang Văn Minh chúng ta khi yếu ớt. Trước đây ba ngày Quang Văn Minh chẳng qua như gia súc bị song hắn nuôi nhốt. Đối với Văn Minh tu luyện, thế hệ trước ít nhiều cũng có một tia sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi người trầm mặc. Nếu mở lưỡng giới thông đạo cuối cùng dẫn đến rước họa vào thân, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Dù sao chuyện tiền tuyến, không ai rõ tường, người rõ nhất e rằng chỉ có song hắn. Hiện nay vương ấm không có mặt, không có quyền hạn tối cao, nên không cách nào điều động Vĩnh Hằng Thần. Loại rủi ro lớn này quá khó kiểm soát. Người đàn ông nhìn thái độ của mọi người, lập tức tự tin nói, không cần lo lắng, nơi đó chỉ là đại hư vô chi địa mà thôi. Đẳng cấp thế giới so với Vĩnh Hằng vô cực giới của chúng ta kém một cấp độ. Một thiên minh vực trong thế giới của chúng ta còn lớn hơn cả toàn bộ đại hư vô chi địa. Một thế giới như vậy, thực lực dù có mạnh hơn nữa thì cũng làm sao? Song hắn có khả năng bị đánh bật ra, cũng chỉ có thể nói là năng lực chỉ huy của chính hắn kém cỏi mà thôi. Có người gật đầu một cái rồi đứng lên nói, điểm này ta vô cùng tán thành. Chỉ là một phương đại hư vô chi địa, làm sao có thể sánh bằng Vĩnh Hằng vô cực giới của chúng ta? Trước đây song hắn viễn chinh, kỳ thực cũng chỉ vì tài nguyên mà thôi. Hiện nay nội bộ ba ngày Quang Văn Minh xuất hiện nhiều chuyện như vậy, với tính cách của song hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt đẹp này. Theo ta thấy, cái gọi là đại hư vô xảy ra biến cố, hoàn toàn chỉ là một sự ngụy trang, là một cái cớ, là để song hắn tìm cớ rút binh mà thôi. Người này nói chuyện, đến cả Tô Ngọc Long cũng không kìm được gật đầu. Song hắn người này giả tâm 10 phần, vương ấm mất tích, đây tuyệt đối là cơ hội của hắn. Tài nguyên của đại hư vô chi địa điểm này, tự nhiên không cách nào sánh bằng quyền lợi nội bộ ba ngày Quang Văn Minh. Tô Ngọc Long gật đầu nói, đã như vậy, chuyện này, ngươi cứ phụ trách. Ngươi là người hiểu rõ song hắn nhất, những năm qua chuyện của song hắn đều do ngươi phụ trách. Ta nghĩ, vị trí lưỡng giới thông đạo, ngươi hẳn là cũng biết ở đâu. Chuyện mở thông đạo này, ta giao cho ngươi. Đối phương đứng dậy, hành lễ. Trong nháy mắt, một năm sau, Mã Hồng đến Thiên Minh Thần Vực, Thiên Minh Vực do song hắn nắm trong tay. Mã Hồng mang theo mệnh lệnh của Tô Ngọc Long, cải trang, với khí tức vẻn vẹn ở cảnh giới vô thượng thần đế đệ nhất, rất không đáng chú ý. Việc đầu tiên hắn làm khi tiến vào Thiên Minh Thần Vực, chính là tìm kiếm những người phe mình đang ẩn náu tại Thiên Minh Thần Vực. Đại nhân. Trong một không gian dưới lòng đất của một khách sạn xa hoa, một đám người nhìn Mã Hồng. Mã Hồng ánh mắt dò xét đám người, tổng cộng hơn 30 người, lập tức nhíu mày nói, những người khác đâu rồi? Một người trong số đó vội vàng nói, gần đây song hắn đang thanh trừng những người như chúng tôi. Những người khác tạm thời đã trốn đi, không dám lộ diện. Mã Hồng gật đầu, chuyện bảo các ngươi tìm kiếm lưỡng giới thông đạo, có đầu mối nào không? Đại nhân đã tìm thấy, thế nhưng... Mã Hồng sắc mặt sững sờ quát lớn, thế nhưng cái gì? Một người trong số đó vội vàng nói, đại nhân, lưỡng giới thông đạo mặc dù đã tìm thấy, thế nhưng nơi đó trọng binh trấn giữ. Song hắn đã đồn trú 10 chiếc hư ảo cổ giới ở đó, tạo thành một tuyến phong tỏa. Bất kỳ ai không có văn thư giấy phép, căn bản không thể nào tới gần. Một khi tới gần sẽ bị oanh sát. Hơn nữa, nơi đó còn là nơi song hắn đang kiến tạo hành cung, chuẩn bị dọn vào ở, sự đề phòng rất xâm nghiêm, hầu như không có cơ hội đi vào. Mã Hồng trầm tư một chút rồi hỏi, có ai từng nghĩ đến cách gì để đột nhập không? Đám người nhao nhao lắc đầu. Một người trong số đó nói, bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, chúng tôi không dám tự tiện hành động. Một khi gây nên sự cảnh giác của song hắn, đến lúc đó muốn thâm nhập sẽ càng thêm khó khăn. Mã Hồng nhìn đối phương một cái, hài lòng gật đầu nói, song hắn thông minh đến nhường nào. Các ngươi làm vậy là đúng. Hơn nữa, chúng ta chỉ có một cơ hội. Một khi thất bại, muốn thâm nhập lại là cơ bản không thể. Cho nên cơ hội này, nhất thiết phải vô cùng cẩn thận, phải hoàn toàn chắc chắn mới có thể hành động. Trong lòng Mã Hồng rõ tường, hiện nay song hắn vẫn chưa nghĩ đến chuyện lưỡng giới thông đạo. Nếu bên này xảy ra chuyện, tin tức truyền vào tai song hắn, với sự thông minh của song hắn, hầu như trong nháy mắt sẽ hiểu rõ ý đồ của Tô Ngọc Long. Đến lúc đó hắn chẳng những không thể trở thành công thần, trở về ngược lại còn phải bị Tô Ngọc Long truy cứu trách nhiệm. Lần này hắn đã đập nồi dìm thuyền, vì chờ đợi một cơ hội thể hiện bản thân, không biết đã đợi bao nhiêu năm. Lần này nếu làm hỏng, e rằng đời này của mình cũng coi như tống tán. Đem tất cả tình báo mà các ngươi đã dò la được hiện tại đưa cho ta. Nhất là bản đồ hành cung mà song hắn đang xây dựng. Đám người nhao nhao lấy ra tin tức riêng của mình, như ghép hình, trên bàn rất nhanh đã ghép lại thành một tấm địa đồ cực lớn. Mã Hồng xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù chỉ là một hành cung, thế nhưng diện tích cũng không nhỏ, vô cùng phức tạp, giống như mê cung. Mỗi nút đều có cường giả thủ hộ, và còn có đủ loại cơ chế kiểm tra. Mã Hồng dần dần nhíu mày. Hắn xem xét này, ước chừng mất một tháng thời gian, trong lúc đó không ai dám quấy rầy hắn. Cho đến một tháng sau, lông mày Mã Hồng dần dần giãn ra. Trời không phụ lòng người, trong một tháng này hắn đã suy nghĩ rất nhiều phương án, cuối cùng cũng có một tia manh mối. Hắn phát hiện, người phụ trách giám sát hành cung là phó tướng của một quân đoàn thông thường dưới quyền song hắn, người này tên là Xích Lân, từng tốt nghiệp cùng một học viện quân sự với hắn. Bản thân hắn từng có một lần gặp mặt với người này. Xích Lân có lẽ có thể làm điểm đột phá. Rất nhanh, Mã Hồng đã có ý tưởng, bắt đầu mật mưu cùng các thủ hạ. Ba ngày sau đó, Mã Hồng với một thân trang phục quý báu, lái chiếc xe bay vô cùng đắt đỏ, mái tóc bùng nổ, cả người toát ra vẻ kiêu căng khó thuần. Xe bay còn cách hành cung đang xây dựng hơn 1000 km, đã bị chặn lại. Đây chỉ là trạm gác đầu tiên, bên trong chỉ có một tiểu đội đóng giữ, tổng cộng 12 người. Quân hàm trên người cũng không cao, một lão binh dẫn theo 11 tân binh. Mặc dù chặn hắn lại, thế nhưng đội trưởng binh sĩ cũng rất khách khí. Chỉ riêng bộ trang phục của Mã Hồng đã có giá trị không nhỏ, chưa kể chiếc xe anh ta lái, lại là một chiếc xe thể thao lơ lửng tốn không ít tiền. Người có thể lái nổi, ai mà chẳng phải là người giàu sang phú quý. Bọn họ chỉ là binh sĩ bình thường, đương nhiên phải khách khí một chút. Đội trưởng binh sĩ quan sát tỉ mỉ Mã Hồng một lượt. Nhìn dáng vẻ hắn, hẳn là con cháu nhà giàu của một công ty, tập đoàn nào đó, ăn chơi lêu lỏng, thích tìm kiếm cảm giác kích động. Huynh đệ, nơi đây không phải nơi có thể tùy tiện đến đâu. Ngươi vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. Lát nữa tuần tra tới, thấy ngươi là họ sẽ làm thật đấy. Mã Hồng rất cao ngạo nói, ngươi biết ta là ai không? Ai dám gây phiền phức cho ta, muốn chết sao? Ta đến đây là để gặp bạn học cũ. Các ngươi ở đây có ai tên là Xích Lân không? Bảo hắn biết, sư huynh ta là Mã Hồng đã đến. Vân vân vân. Đối phương không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu liên hệ cấp trên của mình. Cấp trên cũng không dám tự tiện quyết định, từng tầng báo cáo, rất nhanh liền truyền vào tai Xích Lân. Khi Xích Lân nghe thuộc hạ giới thiệu, lập tức rất nghi hoặc. Bạn học cũ của ta. Ai thế? Đối phương trông như thế nào? Thuộc hạ vội vàng nói, nghe nói hắn lái một chiếc xe trân lung phiên bản giới hạn đời cũ, dựa theo giá trị thị trường hiện nay, e rằng khoảng 100 ức, có giá trị sưu tầm rất lớn. Xích Lân kinh hãi nói, một chiếc xe 100 ức, ta khi nào lại có bạn học cũ giàu có đến thế? Hắn vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi. Một năm lương của hắn cũng chỉ có 1 triệu mà thôi, chiếc xe hắn lái cũng thuộc loại xe sang, nhưng giá cả cũng chỉ 100 triệu. So với đối phương, đương nhiên chẳng là gì. Tướng quân muốn gặp hắn sao? Xích Lân vội vàng nói, gặp, đương nhiên muốn gặp. Hiện nay, những tên này đều biết ta có xác suất rất lớn sẽ được thăng chức, tự mình đảm nhiệm thống soái một chi quân đoàn. Bây giờ đủ loại lưu manh, quỷ quái đều chạy đến móc nối quan hệ. Loại dê béo tự đến cửa này sao có thể dễ dàng bỏ qua? Mắt Xích Lân sáng rực. Việc hắn đảm nhiệm giám sát hành cung cho thấy song hắn rất tin tưởng hắn, và điều này trong mắt một số người, chính là một loại tín hiệu. Phải biết, việc song hắn tăng cường quân bị đã không còn là bí mật. Quân đoàn mới được thành lập đương nhiên cần thống soái, trước đây một số phó tướng gặp may mắn đều đã được thăng chức. Trong số những người được thăng chức vòng tiếp theo, Xích Lân chắc chắn là ổn định. Rất nhanh tin tức được truyền xuống tầng tầng. Mã Hồng lái xe một đường thông suốt, hướng về tòa kiến trúc to lớn nơi xa mà đi. Lúc này hành cung mới chỉ xây dựng được một nửa, có thể nhìn thấy vô số máy móc cỡ lớn đang vận hành, và còn có một số binh sĩ đang tuần tra trong những lối đi nhỏ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, Mã Hồng đích thân gặp được người phụ trách nơi đây, Xích Lân. Xích Lân sư đệ, lâu lắm không gặp. Quả thực là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác xưa. Mã Hồng rất biết cách đối nhân xử thế. Vừa đến, bất kể đối phương là ai, lập tức đã ôm một cách nhiệt tình. Dường như hai người đã quen biết từ lâu, quan hệ rất tốt, kích động như bao năm không gặp. Xích Lân hơi sững sờ. Hắn đích thực có chút ấn tượng về Mã Hồng, chỉ biết là một sư huynh từng học cùng trường quân sự với mình. Ngoài ra, hai người không hề có giao tế gì. Thế nhưng trọng tâm của hắn không đặt ở những điều đó. Bây giờ, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị chiếc vòng ngọc thạch trên cổ tay Mã Hồng thu hút. Đại não nhanh chóng suy xét, rất nhanh đã biết đây là vật gì. Chiếc vòng ngọc thạch này được chế tác từ quá điển ngọc tinh thạch, thuộc loại xa xỉ phẩm, cũng là một trong những nguyên liệu hạt nhân đặc biệt. Chỉ cần một khắc trọng lượng, giá cả cơ bản nằm trong khoảng từ 100 ức đến 120 ức. Nhìn độ dày của ngọc thạch trên cổ tay, e rằng có đến nửa cân trọng lượng. Xích Lân có thể xác định, người sư huynh này thân phận tuyệt đối không đơn giản, rất có thể thuộc về nhân viên cốt cán của một tập đoàn hàng đầu, sở hữu ức vạn tài sản, bằng không sẽ không xa xỉ đến vậy. Thứ này, ngay cả những bậc quyền quý tầm thường cũng khó lòng mua được. Trên mặt Xích Lân, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Sư huynh đường xa tới đây hẳn là đã mệt mỏi rồi. Người đâu, mau dâng trà. Sư huynh đệ ta khó khăn lắm mới được gặp nhau một lần, lần này dẫu có thế nào cũng phải tỉ mỉ tâm sự cho thỏa. Mã Hồng cũng nở nụ cười, gật đầu nói, đó là lẽ dĩ nhiên. Giờ đệ sắp được vinh dự lên chức thống soái rồi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A nhất định phải chiếu cố ta, người sư huynh này của đệ đấy. Ha ha. Cả hai người đều mang trong lòng những mục đích riêng, nhưng vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ, không ngừng hồi ức chuyện cũ ở học viện. Từ cây cối trong trường là loài gì, cho đến đủ mọi chuyện hay ho, đều được họ nhắc đi nhắc lại. Trong phòng vang vọng tiếng cười của hai người. Thoáng chốc đã đến tối muộn. Dù Xích Lân hết mực giữ lại, Mã Hồng cũng giả vờ miễn cưỡng đồng ý ở lại dùng bữa. Trên bàn cơm, hai người dần dần hàn huyên đến một vài chuyện chính sự. Xích Lân đệ đệ, ta không giấu đệ. Lần này tìm đến đệ là ý của trưởng bối gia tộc. Gia tộc ta ở Thiên Minh Hồng Đô Vực, đệ cũng biết tình hình Hồng Đô Vực giờ ra sao rồi chứ. Trong bảy đại vực, nó xếp hạng đếm ngược, quân sự không được, tài nguyên không được, muốn gì cũng chẳng có. Giờ đây, văn minh ba Nhật Quang đang nghiêng về, ai nấy đều rõ lòng dạ. Xích Lân công nhận gật đầu một cái, tức khắc nâng chén. Không ai biết chiến tranh có thể bùng phát đột ngột vào một ngày nào đó hay không. Một khi bùng phát, Thiên Minh Hồng Đô Vực chắc chắn không thoát được. Ta đến đây lần này là để tìm kiếm sự hợp tác. Xích Lân tinh thần chấn động, biết chuyện chính đã tới, sư huynh cứ nói. Ý của gia tộc muốn chúng ta tìm vài nơi có thể trú chân ở bên ngoài, tìm lối thoát cho gia tộc khi rút lui. Không chỉ riêng ta, trong gia tộc ta còn có vài đệ muội khác cũng cùng lúc xuất phát. Ta chọn nơi này cũng vì có sư đệ ở đây đấy. Xích Lân trong nháy mắt đã hiểu. Theo lời Mã Hồng, gia tộc hắn đang lo lắng chiến hỏa lan tới, muốn thỏ không có ba hang, tìm thêm vài nơi để an gia. Điều này rất hợp tình hợp lý, hắn chẳng hề mảy may nghi ngờ. Ta muốn hợp tác với sư đệ, mua một lô thập phương giới, coi như nơi trú ngụ tương lai của gia tộc ta, giá cả dễ thương lượng. Mã Hồng tự tin nói. Mắt Xích Lân sáng bừng. Từ nhất phương giới đến thập phương giới đều có thể mua bán tài sản, giống như nhà cửa vậy. Điểm khác biệt duy nhất là, giao dịch thế giới cần phải trải qua tầng tầng phê duyệt, cũng có nghĩa là phải trả thêm từng tầng phí phê duyệt, và cuối cùng có được phê duyệt hay không vẫn là một vấn đề. Mà tất cả thế giới trong Thiên Minh Thần Vực, kỳ thực đều nằm trong sự chưởng khống của song hắn. Trong đó, những thế giới từ Bát Phương Vực trở lên, hắn không bán ra ngoài, nhưng lại bán cho nội bộ. Lão đệ đến lúc đó làm phiền đệ rồi. Xích Lân cười ha hả đáp, chuyện của sư huynh thì có gì mà to tát chứ, những việc đệ có thể giúp, tự nhiên sẽ không chối từ. Ha ha! Tốt! cạn chén. Ăn uống no nê, dù Xích Lân ra sức giữ lại, Mã Hồng vẫn nhã nhặn từ chối và lựa chọn rời đi. Hắn thậm chí còn dè dặt, từ từ thăm dò, từ từ mưu tính. Bởi nếu lập tức bộc lộ giả tâm, rất dễ bị người khác nắm thóp. Cứ như vậy, mỗi ngày hắn đều đến gặp Xích Lân. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Từ ban đầu phải trải qua từng cửa ải khác nhau khi vào hành cung, đến giờ binh sĩ ở cửa ải nhìn thấy xe Mã Hồng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn một cái, ngay cả kiểm tra cũng miễn. Ai nấy đều biết, Mã Hồng và Xích Lân có quan hệ thân thiết. Trong 3 tháng này, Mã Hồng cũng tỏ ra khá nghiêm túc, cùng Xích Lân quyết định số lượng và đại khái vị trí các thế giới cần mua. Khẩu vị gia tộc các ngươi cũng không nhỏ đâu à, một lúc mua 100 tòa thập phương giới, lại đầu tư thêm vào đó, đây quả là một khoản chi tiêu không nhỏ. Mã Hồng tự tin nói, cái này thấm vào đâu. Gia tộc ta dù không phải là quá giàu có, nhưng dùng chút tiền để mua lại 100 tòa thập phương giới này, rồi sửa sang đơn giản thì vẫn là chuyện nhỏ thôi. Cũng đúng. Xích Lân phụ họa một câu, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Mã Hồng chờ chính là câu nói này. Hắn đã tới nhiều lần như vậy, phạm vi hoạt động rất nhỏ, đến giờ vẫn chưa phát giác được chính xác vị trí của lưỡng giới thông đạo. Dưới sự cố ý dẫn dắt của Mã Hồng, hai người đi về phía đại khái có sự tồn tại của lưỡng giới thông đạo. Tại đây, Mã Hồng đi rất chậm, vừa phụ họa vừa cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh hắn đã có phát hiện. Sư đệ, chỗ kia là nơi nào, tạo hình kỳ lạ vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc có tạo hình như thế. Mã Hồng chỉ về nơi xa. Ở đó, một tòa quan cầu sặc sỡ khổng lồ đang lơ lửng. Thể tích quan cầu cũng không nhỏ, đạt tới vạn mét. Bên trong vô số thần văn hóa thành xiềng xích, gần như mắt thường có thể thấy. Cái này à, Xích Lân mặt cứng lại một chút rồi cười nói, cũng chẳng phải thứ gì, chỉ là một loại thủ đoạn phong ấn mà thôi. Bên ngoài dùng một loại chất liệu đặc biệt bảo vệ. Chỉ là để bảo vệ một vài thứ bên trong không bị lan ra ngoài mà thôi, không có gì đáng xem cả. Đi thôi, ta dẫn đệ đi nơi khác dạo chơi. Được. Trong nháy mắt, đã đến đêm khuya. Mã Hồng trở về chỗ ở của mình. Ở đây một đám người đang chờ đợi. Vị trí chính xác đã tìm được, ngày mai liền hành động. Mã Hồng nói, chúng ta còn bao nhiêu file mờ vật chất? Một người vội vàng nói, còn khoảng 100 triệu tấn. 100 triệu tấn. Mã Hồng trầm mặt một hồi nói, 100 triệu tấn đã đủ rồi. Ngày mai chờ tin tức của ta, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đến lúc đó ở bên ngoài nhất định phải gây ra đủ lớn hỗn loạn. File mờ vật chất là nguồn năng lượng hủy diệt của hư ảo cổ giới. Tất cả hệ thống vũ khí đều dựa vào file mờ vật chất để tạo ra lực phá hủy, tương đương với đạn dược trong vũ khí. Trong nháy mắt, sáng sớm hôm sau, Mã Hồng lái chiếc xe thể thao giá trị không nhỏ của mình, tiếp tục đi tới hành cung của sông hắn. Dọc đường, không ai cản đường, tự nhiên cũng không có người kiểm tra trên người hắn mang theo gì. Hắn một đường thông suốt, gặp Xích Lân một cách rất tự nhiên, như thường lệ. Hai người cùng nhau bắt đầu thương thảo giá cả mua sắm thập phương giới. Sau đó, chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, một tiếng nổ lớn chợt từ bên ngoài truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Xích Lân đột nhiên đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, cây bút chuẩn bị ký hợp đồng cũng rơi xuống đất. Rất nhanh, từng đạo tin tức truyền vào tai hắn, là thuộc hạ đang hồi báo. Sắc mặt hắn tức khắc trở nên vô cùng khó coi, quay người lập tức muốn lao ra ngoài. Mã Hồng vội vàng nói, sư đệ, còn thiếu chữ ký của đệ. Ký xong, hiệp nghị mới có hiệu lực. Sắc mặt Xích Lân lo lắng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, qua loa lấy lệ đáp, có một ít chuyện cần phải đi xử lý một chút, nhiều nhất một canh giờ thôi. Ta sẽ quay lại rất nhanh. Nói xong vội vàng phóng ra ngoài. Hắn khó khăn lắm mới nhận được công việc này, lại còn muốn thể hiện một chút trước mặt sông hắn. Nếu xảy ra vấn đề, hắn đừng nói là thăng chức, có giữ nổi chức vị hiện có hay không cũng là một vấn đề lớn. Nhìn đối phương vội vàng rời đi, khóe miệng Mã Hồng ánh lên một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đây hết thảy đều là do hắn an bài, chính là để đẩy Xích Lân ra. Đứng dậy, Mã Hồng chỉnh trang y phục, thong dong bước ra ngoài. Dọc đường, hắn gặp không ít binh lính tuần tra. Những binh lính này, mấy tháng qua, đều biết Mã Hồng là khách quý của Xích Lân, tự nhiên không ai ngăn cản. Hắn một đường thông suốt, dễ dàng đi tới trước lưỡng giới thông đạo. Nhìn quan cầu khổng lồ trước mặt, Mã Hồng giơ bàn tay lên, một quả cầu ánh sáng màu vàng xinh xắn xuất hiện, lơ lửng giữa lòng bàn tay hắn. Dù thể tích nhỏ, nhưng bên trong chứa đựng một lượng khổng lồ phai mờ vật chất được nén chặt. Một khi bùng phát, uy lực ấy tương đương với toàn bộ lực lượng vũ trang của một hư ảo cổ giới, gây ra hiệu quả nổ liên tục trong một giờ. Quả bóng vàng nhỏ bé thoát khỏi bàn tay Mã Hồng, bay thẳng vào quan cầu, dễ dàng hòa nhập vào đó. Làm xong đây hết thảy, Mã Hồng tiêu sái rời khỏi chỗ đó, quay về căn phòng trước đây, an ổn ngồi tại đó, lặng lẽ chờ Xích Lân đến. Đại khái 10 phút sau, Xích Lân mặt lạnh như tiền bước vào. Nhìn thấy Mã Hồng, sắc mặt hắn mới giãn ra đôi chút. Thế nào, xử lý xong rồi chứ? Mã Hồng tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm. Chuyện nhỏ, đã xử lý xong rồi. Nhưng kế tiếp còn rất nhiều chỗ cần giải quyết, hợp đồng hôm nay có lẽ phải kéo dài thêm một chút. Xích Lân mang theo một tia áy náy. Chuyện ở đây, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai sông hắn. Đến lúc đó, một khi điều tra ra, việc mình đang làm e rằng sẽ bị trách phạt. Để đề phòng vạn nhất, hắn định chờ một thời gian, đợi dư luận lắng xuống rồi mới nói. Cái này. Mã Hồng do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, vậy cũng được thôi. Đã như vậy, ta xin cáo từ trước, mấy ngày nữa sẽ lại đến. Được. Xích Lân đứng dậy, tiễn Mã Hồng ra cửa, thật sự là ngại quá. Nhìn Mã Hồng rời đi, Xích Lân quay lại chỗ cũ, có chút bực bội uống một chút rượu mạnh. Vừa đặt chén rượu xuống, một cảm giác rung động kịch liệt chợt truyền đến. Ngay sau đó là tiếng nổ long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Trong một chớp mắt, cả căn phòng đều đang rung lắc, chén rượu giá sách toàn bộ ngã xuống đất. Sắc mặt Xích Lân cuồng biến, đây là... Thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay điểm lưỡng giới thông đạo. Bốn phía, khu vực rộng vạn mét vuông đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hắc động đen kịt. Đây chính là lưỡng giới thông đạo. Xong rồi. Xích Lân trong nháy mắt sợ đến tái mét mặt mày, thân thể run rẩy, đại não tức khắc quay cuồng suy nghĩ. Là Mã Hồng. Hắn không ngốc, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân của sự việc. Người đâu? Hắn giận dữ gầm thét. Bốn phía lập tức xuất hiện từng thân ảnh, mau bắt Mã Hồng về đây cho ta. Chỉ vẻn vẹn chưa đầy một canh giờ, chuyện bên này đã truyền đến tai Sông Hắn. Sông Hắn đang trò chuyện cùng Sông Hạo. Đột nhiên nghe được tin tức, sắc mặt lập tức biến đổi. Sắc mặt Sông Hạo bên cạnh cũng trở nên vô cùng khó coi. Đi, qua đó xem sao, hy vọng còn kịp. Hai người dùng đến nửa ngày thời gian, cuối cùng đến trước lưỡng giới thông đạo. Nhìn đường hầm to lớn trước mặt, có thể cảm nhận được từng đợt ba động năng lượng từ bên trong. Bên cạnh hai người, Xích Lân run lẩy bẩy quỳ tại chỗ, cúi đầu, mồ hôi rơi như mưa. Lòng tham của hắn cuối cùng đã dẫn đến thảm họa này, với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể xuyên thấu lưỡng giới thông đạo, nhìn rõ bên ngoài đã có một đạo quân đóng giữ. Tọa độ hiển nhiên đã bị phát hiện. Kế tiếp, dù có phong tỏa thông đạo cũng chẳng còn ý nghĩa gì, đối phương đã có tọa độ thì bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra lần nữa. Trước đây, vì chuyện lưỡng giới thông đạo, Sông Hắn đã phải tốn một cái giá cực lớn, xóa bỏ tọa độ cũ, rồi lại lần nữa xây dựng tọa độ mới. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Sông Hắn lạnh băng nhìn sang Xích Lân đứng bên cạnh. Xích Lân toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, vân vân là Mã Hồng làm, ta đã phái người đi bắt hắn rồi. Hừ. Sông Hắn lạnh rên một tiếng nói, Mã Hồng, người ta có ý đồ cả rồi, ngươi cho rằng người ta sẽ ngu ngốc chờ ngươi đi bắt hay sao? Dù có bắt được, thì lại có thể làm gì? Sắc mặt Sông Hắn dần dần lạnh lại, một tay tóm lấy Xích Lân, chẳng thèm nhìn tới hắn, quăng thẳng hắn vào lưỡng giới thông đạo. Xích Lân lập tức hét lên. Trong một chớp mắt, cảnh tượng trước mắt thay đổi, mình đã xuất hiện giữa hư không. Phía trước, vô số chiến thuyền mênh mông lơ lửng tại đó. Năng lượng trên những chiến thuyền này đang nhanh chóng ba động. Trong một chớp mắt, từng đạo trùng sáng khổng lồ oanh kích tới. Xích Lân thậm chí còn chưa kịp thốt lên lời nào, trong khoảnh khắc đã bị nuốt chửng. Hẳn là Tôn Ngọc Long làm. Sông Hạo mở miệng nói, đây cũng là điều kiện Tôn Ngọc Long đưa ra, muốn chúng ta chủ động hợp tác với bọn chúng. Sông Hắn gật đầu một cái, hắn tự nhiên đã rõ lòng dạ. Hừ, Tôn Ngọc Long, quả là kẻ hiểm độc. Muốn hợp tác ư, được thôi. Không có một hư ảo cổ giới nhà máy, thì đừng hòng mà nghĩ đến. Sông Hắn đầy bụng hỏa khí. Ca, để chuẩn bị đi một chuyến đến Đại Hư Vô Giữa. Sông Hạo trong nháy mắt liền hiểu ý hắn, vội vàng nói, Sông Hắn đệ đừng nói đùa, đệ mà đi như vậy, đệ cho rằng cực chủ sẽ bỏ qua đệ sao? Yên tâm, ta tự nhiên không thể bản thể đi qua. Sông Hắn cũng không ngốc, bản thể mà đi qua thì chẳng khác nào đi tìm chết. Đệ chuẩn bị làm thế nào? Chờ gặp được cực chủ rồi nói. Rất nhanh, Sông Hắn tách ra một chủ phân thân. Đây không phải là phân thân bình thường, mà là chủ phân thân. Cái gọi là chủ phân thân, tức là những phân thân đặc biệt và quan trọng nhất. Bất kỳ ai cũng chỉ có thể tách ra 10 chủ phân thân. Loại phân thân này có tư duy và tầm nhìn tương thông với bản thể. Vì vậy, việc tách ra loại phân thân này cần phải dung nhập 1/10 thần hồn của bản thể vào đó. Phân thân sau khi đi ra, không chút do dự, xông thẳng vào lưỡng giới thông đạo. Gần như vừa tiến vào, tư duy của Song hắn đã cảm nhận được một luồng ba động nhanh chóng truyền tới. Năng lượng ba động trên từng chiến thuyền bắt đầu giảm xuống. 10 phút sau, một vị tồn tại cảnh giới Vĩnh Sinh Thiên Đế đệ thập bay tới. Ngươi muốn gặp cực chủ. Đối phương không phải là Vạn Thế Tôn, chỉ là một vị tồn tại cảnh giới Vĩnh Sinh Thiên Đế đệ thập bình thường mà thôi. Ta đến từ Văn Minh Ba Nhật Quang, một phương vĩnh hằng giới. Ta muốn hợp tác với cực chủ. Ta đề nghị ngươi báo cáo thẳng lên trên, đừng hỏi dò lung tung. Song hắn không muốn nói nhiều với hắn. Một vị tồn tại cảnh giới Vĩnh Sinh Thiên Đế đệ thập, tu luyện Chí Tôn Bí Pháp, biết quá ít chuyện, cũng không có quyền hạn gì. Đối phương cũng không vì lời nói của Song hắn mà tức giận chút nào. Hắn cũng nhìn ra được, đây là một phân thân. Dù chỉ là một phân thân, nhưng khí tức bất hủ chân chính thì không thể sai được. Ngươi chờ một lát. Song Hạo, ngươi nghĩ sao? Nhiễm Băng truyền âm hỏi, nhìn như hỏi thăm, kỳ thực là để hắn đưa ra lựa chọn. Nàng căn bản không cam tâm. Ý của ta là rời đi. Ta có biện pháp để đoạt được món chí bảo này, nhưng không cần thiết phải giằng co ở đây. Sư tỷ có thể tin ta không? Giọng Song Hạo trầm ổn. Hắn chính là Đại Hoa Nhị Trọng Thiên, nếu muốn, có thể trực tiếp trấn áp tất cả mọi người tại chỗ, đoạt lấy chí bảo dễ như trở bàn tay. Thứ hắn lo lắng chính là sự tồn tại ẩn mình trong bóng tối. Hắn nhất thiết phải làm rõ đối phương, tìm ra dấu vết, mới có thể ra tay. Theo hắn thấy, ba người này kỳ thực chỉ là mồi nhử. Nhiễm Băng trầm mặc, nàng cực kỳ không cam tâm. Sự trầm mặc ấy chính là câu trả lời tốt nhất nàng dành cho Song Hạo. Sư tỷ, ta bảo tỷ rời đi, kỳ thực là vì muốn tốt cho tỷ. Không dám giấu giếm, nơi này có chút cổ quái. Từ khi ta bước vào đây, ta đã cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm. Có một sự tồn tại nào đó vẫn luôn theo dõi chúng ta. Nếu không có ta ở đây, e rằng đối phương đã ra tay rồi. Nếu sư tỷ vẫn cố chấp hành động một mình, vậy thì sư đệ chỉ có thể rời đi trước, đến lúc đó là nhặt xác cho sư tỷ và mọi người thôi. Song Hạo nói thẳng thừng không khách khí. Nội tâm Nhiễm Băng càng thêm xoắn xuýt, cuối cùng trong lòng thở dài, hướng về phía Thẩm Mục nói, Thẩm đạo hữu, đã như vậy, vậy vật này các ngươi cứ tự mình câu thông đi. Ta và sư đệ sẽ không tham gia vào, xin cáo từ. Nhiễm Băng quay người rời đi, thoáng cái đã làm rối loạn kế hoạch của Thẩm Mục. Theo hắn thấy, loại cực phẩm Đại Hoang Chí Bảo này, ai mà chẳng động lòng. Hắn chỉ đợi Song Phương Triệt để đánh nhau, đến khi gần như kiệt sức, hắn sẽ ra tay trợ giúp, giết chết hai người. Đến lúc đó Nhiễm Băng và sư đệ nàng đều sẽ bị thương, món chí bảo này chắc chắn hắn có thể độc hưởng. Nhưng thế nào hắn cũng không ngờ, Nhiễm Băng lại không theo lẽ thường. Nàng không những không tranh đoạt, mà còn muốn rời đi, thoáng cái khiến hắn ngây người, không biết phải làm sao. Song Hạo và Nhiễm Băng trực tiếp rời đi, trong một chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Điều này khiến hai người còn lại trong trận đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt họ ngay lập tức lại hiện lên nụ cười. Nhiễm Băng và Song Hạo đã đi, mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản. Hai chọi một, hai người không chút sợ hãi Thẩm Mục. Bất kể hắn thân phận gì, chỉ cần đoạt được chí bảo, tương lai cảnh giới thăng tiến, cùng lắm thì chạy trốn khắp nơi vô số năm, thời gian dài, mọi chuyện cũng sẽ qua. Sư đệ, đệ nói món đồ kia rốt cuộc là gì, có nhìn rõ không? Hai người trở lại bên ngoài thần điện, lơ lửng trên không, Nhiễm Băng lập tức hỏi. Song Hạo cười thầm trong lòng. Hắn đã nhìn ra, so với chí bảo, Nhiễm Băng càng tiết mạng, rất cẩn thận. Đoán chừng trước đó nàng và sư huynh cùng nhau, quái vật kia đánh lén sư huynh nàng không đánh lén nàng, có lẽ cũng vì nàng cảnh giác hơn hẳn. Món đồ kia rất mạnh, ít nhất đạt tới Đại Hoa Nhị Trọng Thiên. Trước đó sư tỷ hẳn là chỉ cảm giác được, chứ không nhìn rõ, ta tự nhiên cũng không nhìn rõ. Nhưng không vội, chúng ta bây giờ rời đi, nhân số giảm xuống còn hai người. Bọn họ chỉ còn lại ba người, dù cho không động thủ với nhau, cũng đủ khiến thứ ẩn mình trong bóng tối kia thèm thuồng, chắc chắn sẽ ra tay. Ngay trong lúc Song Hạo nói chuyện, bên trong thần điện lập tức bùng phát ra một luồng thần lực, sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. À đây là thứ gì? Bắt đầu rồi. Song Hạo nhíu mày, trong hai mắt thần quang chợt lóe, bên trong có đạo văn như răng cưa xoay chuyển, trong khoảnh khắc đã nhìn thấu nội bộ thần điện. Một đạo bóng đen đen như mực, tức khắc vọt vào một trong số đó, giống như một cái bóng, hòa nhập vào cơ thể đối phương. Lập tức chui vào thần hồn. Ngay sau đó người kia liền đau đớn kêu rên, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền trấn tĩnh lại, thần sắc vẫn như thường, chỉ là trong đôi mắt có một luồng khí tức đen kịch đang lưu chuyển. Không tệ. Nam tử chậm rãi mở miệng, giọng nói ánh lên vẻ tà tính, nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mục và hai người kia. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Mục nói, thần hồn cường đại, nhục thân hoàn mỹ, đúng là bảo thể thượng thừa. Kế tiếp, ta sẽ dùng ngươi để khôi phục tộc nhân của ta. Thân thể hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thẩm Mục, đưa tay ra. Trong lòng bàn tay hiện lên sương mù đen kịt, bên trong lờ mờ hiện lên một khuôn mặt khủng khiếp, đang gào thét, đầy vẻ sốt ruột. Thứ quỷ quái gì thế? Thẩm Mục hô to một tiếng, quanh thân thần quang tùy ý bộc phát. Một đạo kim chung to lớn hiện lên, bao phủ lấy hắn. Bàn tay chạm vào, ông một tiếng, kim chung thế mà bùng nổ một tiếng vang dội dữ dội. Ngay sau đó, lớp ngoài thế mà nứt toát, thần quang từ bên trong khe nứt chiếu rọi ra ngoài. Cái gì? Đồng tử Thẩm Mục tức khắc co rút lại. Đây chính là một kiện phòng ngự chí bảo cấp bậc đại hoang nhất trọng thiên, thế mà lại bị đánh nát bấy chỉ bằng một cú tát. Gần như không có quá nhiều suy xét, hắn bỗng nhiên cấp tốc lùi lại, phi thẳng ra ngoài đại điện. Mà đối phương không chút nào có ý định truy đuổi, mà quay đầu nhìn về phía một người khác. Ngươi kinh sợ đẩy lùi hắn, mục tiêu của ngươi là ta. Đối phương trong nháy mắt phản ứng lại. Tu luyện tới cấp độ này, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, thông minh nhường nào, lập tức liền rõ hiểu hết thảy. Ha ha, ngươi ngược lại không ngu ngốc. Ta vừa mới dung hợp thân thể này, cảnh giới chưa đột phá, vẫn là đại hoang nhất trọng thiên. Muốn triệt để giết chết hắn cần thời gian, mà bên ngoài lại có một đại hoang nhị trọng thiên đang rình, ta sao có thể dễ dàng ra tay đây? Đại hoang nhị trọng thiên. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến hai người vừa rồi đi ra, Song Hạo và Nhiễm Băng. Ngay lập tức nói, Nhiễm Băng lại là đại hoang nhị trọng thiên sao? Ha ha. Đáng tiếc ngươi đoán sai. Nữ oa kia thực lực không tệ, nhưng sư đệ của nàng còn cường đại hơn, là đại hoang nhị trọng thiên, hơn nữa trên thân ẩn chứa thần lực cực kỳ khổng lồ, có ba động pháp tắc kỳ lạ, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn trên người có dấu ấn của tộc ta, xem ra từng quen biết người trong tộc ta. Thân thể hắn lập tức nhào tới. Đáng chết. Đối phương lập tức giận mắng một tiếng, một tấm chắn vàng to lớn hiện lên, ầm một tiếng, như một bức tường chắn ngang trước mặt. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tấm chắn liền bị xé toạc. Trong chớp mắt đối phương đã đến trước mặt, một tay túm lấy đầu hắn. Trên lòng bàn tay, sương mù đen kịt theo đồng tử hắn chui vào đôi mắt. Chỉ là trong nháy mắt, khuôn mặt hắn liền bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ đau đớn. Đó là nỗi đau khi thần hồn bị thôn phệ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thần hồn hắn đã bị chiếm giữ hoàn toàn, biến thành một kẻ khác. Hoan nghênh trở lại. Cả hai nhìn nhau cười, sau đó không chút do dự, bay thẳng ra ngoài thần điện, đứng trước cổng chính, ngước nhìn ba người trên cao. Trên người ngươi có dấu ấn của tộc ta, cũng coi như nửa người nhà. Vậy thế này đi, món cực phẩm chí bảo này ngươi cứ mang đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi thấy thế nào? Trên tay đối phương nắm lấy món tiểu đỉnh kia, nhìn Song Hạo. Song Hạo nhíu mày. Điều hắn bận tâm là dấu ấn mà đối phương nhắc tới, sao hắn lại trở thành nửa tộc nhân của chúng chứ? Có ý nghĩa gì? Song Hạo nhíu mày. Đối phương ha hả cười nói, ngươi là người của thời đại này. Câu nói không hiểu thấu này khiến lông mày Song Hạo nhíu chặt hơn nữa. Giữa đôi lông mày Song Hạo ánh lên một tia hung ác. Đối phương lập tức cười ha hả, tiện tay quăng ra, tiểu đỉnh bay về phía Song Hạo, món này cho ngươi, ngươi và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng đến tranh giành vũng nước đục này, tự giải quyết cho ổn thỏa. Hai kẻ đó quay người trở lại thần điện. Kèm theo tiếng nổ, đại môn ầm ầm đóng lại. Trong một chớp mắt, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Song Hạo, rồi rơi vào chiếc đỉnh nhỏ trên tay hắn. Tiểu đỉnh phát ra thần quang, hào quang rực rỡ, có từng vòng đạo văn lưu chuyển ra, phía trên đồ văn phức tạp, khắc họa những đồ án quỷ dị, không ai nhận ra. Nhưng cực phẩm đại hoang chí bảo có một đặc điểm, trên đó sẽ hiện lên từng vòng đạo văn, giống như vòng tuổi cây. Cấp độ càng cao, vòng đạo văn càng nhiều. Song Hạo. Nhiễm Băng không nhịn được lên tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ khát vọng. Ánh mắt Song Hạo đạm nhiên lướt qua. Chỉ trong một chớp mắt, Nhiễm Băng liền tỉnh ngộ lại, vẻ khát vọng nơi đáy mắt nàng tức khắc tan biến. Người kia trước đó đã nói, Song Hạo chính là một tồn tại đại hoang nhị trọng thiên. Cảnh giới cao hơn nàng một cấp độ, trực tiếp yêu cầu, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Loại chí bảo này, nàng muốn, chẳng lẽ Song Hạo lại không muốn sao? Nàng vội vàng ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng, sau đó nói, món này là cực phẩm đại hoang chí bảo, giá trị đắt đỏ, uy lực khi sử dụng thì kinh người. Nhất định phải thu cất cho cẩn thận, bởi vì cái gọi là tài bất ngoại lộ. Trong ánh mắt Song Hạo có vẻ đăm chiêu, tiện tay ném đi, cực phẩm đại hoang chí bảo trực tiếp rơi vào tay Nhiễm Băng. Nàng gần như là bản năng tiếp nhận. Trong nháy mắt tỉnh ngộ, nàng lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Song Hạo, thậm chí cho rằng mình đã nhìn lầm. Người cái này, nàng trong lúc nhất thời không thể tin vào những gì mình thấy, kinh ngạc nhìn về phía Song Hạo. Loại chí bảo này, lại còn nói tặng là tặng. Đây chính là cực phẩm đại hoang chí bảo. Nằm trong tay một đại hoang nhị trọng thiên như Song Hạo, một khi luyện hóa, uy năng mà hắn có thể bộc phát sẽ khiến hắn vô địch trong cùng cảnh giới, quét ngang tất cả, thậm chí có thể khiêu chiến với đại hoang tam trọng thiên. Song Hạo cười nói, sư tỷ, món này đối với ta tác dụng cực lớn, nhưng ta nghĩ đối với tỷ tác dụng cũng không nhỏ. Tỷ muội chúng ta đều phải trở về Khôi Lỗi Lầu, có món này, ta nghĩ đối với tỷ và ta đều có sự giúp đỡ to lớn, có thể thay đổi địa vị, e rằng có thể thu được càng nhiều, càng chân thật lợi ích. Đại não Nhiễm Băng nhanh chóng suy xét, lập tức liền hiểu ý Song Hạo. Đây là muốn để mình xử lý chí bảo này, chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện. Được, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Món này tạm thời đặt ở chỗ ta. Không biết Thẩm Mục đạo hữu có gì muốn nói không? Nhiễm Băng quay lại nhìn về phía Thẩm Mục. Khóe miệng Thẩm Mục giật giật, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, khoát tay nói, nếu đã là ý của Giang tiền bối, vậy món này vẫn nên đặt ở chỗ Nhiễm đạo hữu thì càng ổn thỏa. Có tiền bối bảo hộ thì có thể nói là không hề sơ hở, ta nào dám có ý kiến gì. Khóe miệng Nhiễm Băng ánh lên nụ cười. Thẩm Mục này quả nhiên là người biết xem xét thời thế. Nếu hắn bây giờ dám không đồng ý, nàng ngay lập tức sẽ truyền âm cho Song Hạo, cùng nhau liên thủ trấn áp hắn. Song Hạo là đại hoa nhị trọng thiên, thực lực cường hãn, trong nháy mắt có thể trấn áp Thẩm Mục. Thẩm Mục chắc chắn phải chết, đến lúc đó sống không thấy người chết không thấy xác. Chỉ cần xử lý sạch sẽ, trong bí cảnh này thì vô cùng an toàn, muốn điều tra ra đầu mối về họ e rằng không biết cần bao lâu. Ít nhất nàng biết rằng, những bí cảnh tương tự đều có thời gian hạn chế. Tòa bí cảnh này dù tương đối cường đại, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cấp đại hoang tam trọng thiên có thể tiến vào. Bí cảnh này, thời gian tồn tại, cũng không quá 1.000 năm. Thế giới này lại rộng lớn như vậy, muốn điều tra hai người thì khó như lên trời. Giang tiền bối, Nhiễm đạo hữu, chuyện ở đây, ta xin cáo từ trước. Thẩm Mục tự nhiên cũng biết, mình ở đây tương đối nguy hiểm, không dám chút nào dừng lại, chỉ sợ hai người thay đổi chủ ý, trực tiếp trấn sát hắn, trốn tránh cho những người kia trước đó. Vậy thì chết thảm vô cùng. Đạo hữu đi đường bình an. Nhiễm Băng trên mặt mang nụ cười, nhìn đối phương rời đi. Đợi đến khi khí tức đối phương cũng đã không còn cảm nhận được, Nhiễm Băng nhìn về phía Song Hạo nói, lần này ta tới tòa bí cảnh này, vốn nghĩ sẽ thu được một kiện cao đẳng đại hoang chí bảo, không ngờ lần này lại có được thu hoạch như thế. Cực phẩm đại hoang chí bảo như vậy, e rằng toàn bộ bí cảnh không quá 10 món. Chúng ta đã đoạt được một món, tốt nhất nên rời đi trước, không nên quá tham lam. Càng đi sâu vào bên trong, cường giả càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải các cường giả đại hoang nhị trọng thiên khác, thậm chí là tồn tại đại hoang tam trọng thiên. Song Hạo khẽ gật đầu, hắn bây giờ tự nhiên cũng muốn đi, sư tỷ, nếu có thể, ta hy vọng tỷ có thể đứng ra, giúp ta thu thập toàn bộ thi thể của các đạo hữu khác. Nhiễm Băng kinh ngạc nói, đệ muốn nhiều thi thể như vậy làm gì? Trước đó ta đưa cho đệ thi thể, ít nhất mấy chục vạn năm đệ hẳn là đều dùng không hết mà. Song Hạo cười nói, tính ta vốn hiếu kỳ, thích nhất nghiên cứu. Ta rất coi trọng thi thể, sau đó tìm kiếm thi thể thích hợp nhất với ta, tiến hành nghiên cứu, chế tác thành khôi lỗi. Nhiễm Băng cười nói, thì ra là thế. Đệ đúng là kỳ lạ, nhưng không sao, ta từng cũng đã gặp người như đệ, đối với việc sử dụng thi thể để chế tạo khôi lỗi có một sự chấp nhất khác. Nhất định phải lựa chọn cái hắn cho là thích hợp nhất, bằng không sẽ không đi chế tác khôi lỗi. Không ngờ hôm nay lại cho ta gặp một người như vậy. Ta bây giờ liền chấn động khôi lỗi, đưa tin cho tất cả mọi người, tiến hành tụ tập. Trong lúc hai người nói chuyện, liền bay về phía tinh không phía trên. Nhiễm Băng có cực phẩm chí bảo, bây giờ nàng không muốn nán lại thêm một khắc nào ở đây, chỉ sợ gặp phải tồn tại đại hoang tam trọng thiên, bị người khác phát hiện nàng mang trọng bảo, vậy thì công giả tràng. 10 ngày sau, từng luồng lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Tổng cộng chỉ còn lại hơn 50 người. Những người khác, kẻ thì đã chết, người thì mất tích. Nhiễm Băng đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi, nói thẳng, chư vị, hãy giao nộp toàn bộ thi thể mà mình thu thập được lần này cho Song Hạo sư huynh. Đám người tò mò, bao gồm Lý Đốt và Vương Ngọc Nhi trong đám đông đều lộ vẻ kinh ngạc. Có người trong lòng không vui, nhưng cũng không dám lên tiếng, dù sao đây cũng là lời của Nhiễm Băng. Nhiễm Băng là cấp cao của Khôi Lỗi Lầu, một tồn tại đại hoa nhất trọng thiên. Lời nàng nói như thánh chỉ, ai dám không theo. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Các ngươi thu được bao nhiêu thi thể? Chờ trở lại ngoại giới, ta đều sẽ bồi thường cho các ngươi, chuyển đổi thành thánh nguyên tinh có giá trị tương đương, sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Quên nói cho các ngươi biết, Song Hạo sư huynh, chính là cốt lõi của Đại Hoang Lầu chúng ta, một tồn tại Đại Hoang nhị trọng thiên. Lần này tới đây, sư huynh đã che giấu thân phận, chủ yếu là âm thầm bảo hộ đại gia. Chư vị có thể còn sống đi tới nơi này, tự nhiên cũng có công lao của sư huynh ta đấy. Mọi người nhất thời sững sờ. Sự bất mãn trong lòng lập tức tiêu tan, thậm chí trên mặt đều lộ vẻ lấy lòng. Còn việc Song Hạo bảo vệ bọn họ, ai nấy đều chẳng ai ngu ngốc, đó chẳng qua chỉ là lời viện cớ mà thôi. Lão tổ, đây là những gì ta thu được lần này, ngài xem còn hài lòng không? Một người phá thiên viên mãn đầu tiên đi tới, mặt mày hớn hở, trên đó đầy vẻ nịnh nọt. Song Hạo cũng nở nụ cười. Thần niệm đảo qua, nụ cười càng thêm rạng rỡ, trong đó lại có 30 thi thể phá thiên viên mãn, có thể thấy thu hoạch khá tốt. Không tệ. Rất tốt. Song Hạo khẽ gật đầu nói, ngươi tên là gì? Nụ cười đối phương càng thêm rạng rỡ, phản bối cơ bản một. Song Hạo khẽ gật đầu nói, quả là một dòng họ hiếm thấy. Sư muội xem thử, những thứ này giá trị bao nhiêu? Dựa theo giá thị trường, nâng lên một tầng. Được. Thần niệm nhiễm băng quét mắt một vòng rồi thu hồi, khẽ gật đầu. Tiện tay vung lên, một tấm kim bản hiện lên trước mặt. Nàng tiện tay viết lên đó, một hàng con số xuất hiện. Cơ bản một, điểm tích phân cốt lõi, 3 vạn. Theo mấy chữ này xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Vốn còn có một số người trong lòng không vui, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ điểm tích phân cốt lõi, lập tức có người nhào tới. Lão tổ, ngài xem cái này. Song Hạo cười gật đầu, tiếp nhận giới chỉ. Thần thức đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì trong đó lại có thi thể của cường giả cảnh giới đại hoang. Dù chỉ là một tồn tại đại hoang nhất trọng thiên, nhưng cũng tương đối hiếm thấy. Mười mấy phút sau, tất cả mọi người đều giao toàn bộ thi thể đang giữ cho Song Hạo. Tuy nói là giao dịch, kỳ thực chẳng khác gì biếu tặng. Cái gọi là điểm tích phân cốt lõi, theo Song Hạo thấy cũng chỉ là một dãy số mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc thực hiện chúng, ít nhất bây giờ không thể. Nếu tương lai hắn có đủ nhiều điểm tích phân, việc thực hiện chúng cũng không phải là không thể. Phải biết hắn bây giờ còn chưa gia nhập cốt lõi khôi lỗi lầu, điểm tích phân chắc chắn là con số không. Nhiễm băng tự nhiên cũng biết điều này. Trên kim bản ghi 2 chữ Song Hạo, ngụ ý là sau này Song Hạo phải trả, chứ không phải nàng Nhiễm băng. Hai người có thể nói là ngầm hiểu ý nhau, đây chẳng khác gì một tờ chi phiếu bằng miệng. Thu hoạch lần này rất tốt, đáng tiếc người chết hơi nhiều. Những người đã chết đó, số lượng thi thể trên người họ chắc chắn không ít. Nếu như toàn bộ đều cho ta đoán chừng có thể trực tiếp bước vào Đại Hoang Tam Trọng Thiên. Dù vậy, ta cũng chỉ còn cách Đại Hoang Tam Trọng Thiên đúng một nửa. Tâm niệm Song Hạo chuyển động, trong lòng hắn vô cùng hài lòng, bởi vì số lượng thi thể thu hoạch được lần này rất lớn, nhiều hơn cả những gì Nhiễm băng cho, hơn nữa không phải nhiều hơn một chút mà là nhiều gấp mấy chục lần. Quả nhiên đông người thì sức mạnh lớn. Trong số những thi thể này, không ít cũng là những thi thể mà một số người tự mình tích lũy vô số năm tháng. Trong đó có mấy chục thi thể đại hoang cảnh, có thể thấy một số người này cũng là âm thầm giấu giếm không lộ ra ngoài. Tuy nhiên, đa phần thi thể cường giả đại hoang đều không hoàn chỉnh. Hoặc do thời gian tồn tại quá xa xưa, thần lực tích trữ không còn nhiều, nhưng cũng không thể chịu nổi số lượng lớn đến vậy. Lại còn có một lượng lớn thi thể cường giả phá thiên cảnh. Chư vị, chuyến hành trình bí cảnh lần này cũng đã qua một thời gian. Ai trong các ngươi có chí bảo gì, hay đạt được lợi ích gì, ta sẽ không dò xét. Nhiễm băng chậm rãi mở miệng, ánh mắt nàng lướt qua mấy người trong đám đông. Trên thân những người này có bảo quang ẩn giấu đang lóe lên. Hơn nữa họ vô cùng khiêm tốn, cố gắng đứng ở phía sau cùng đám đông, cho rằng đã ẩn nấp rất kỹ, đáng tiếc vẫn bị Nhiễm băng phát giác. Nếu là lúc trước, Nhiễm băng chắc chắn sẽ dò xét bọn họ. Lần này nàng tới đây, sở dĩ mang theo một số người này, là để xem cơ duyên riêng của những người này, xem có thể thu được lợi ích gì không. Nếu có lợi ích, ví dụ như một vài chí bảo đại hoang nhất trọng thiên, cũng là một khoản tiền lớn. Nàng không dùng được, bán đi cũng thu được không ít lợi lộc. Nhưng bây giờ nàng tự nhiên là coi thường, một kiện cực phẩm đại hoang chí bảo, phẩm cấp đạt tới lục trọng thiên, nàng không muốn gây thêm phiền phức, bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi. Nàng có thể nhìn thấy bảo quang trên người những người khác, mà cường giả đi qua, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bảo quang trên người nàng. Dù cẩn trọng ẩn tàng đến mấy, cuối cùng cũng có sơ sót, sẽ có sơ hở. Đám người bay về phía bên ngoài bí cảnh. Chỉ vẻn vẹn gần nửa ngày, liền thấy vết nứt hư không ở nơi xa, có thể nhìn rõ ngoại giới hết thảy. Song Hạo chợt dừng lại. Hắn dừng lại, Nhiễm băng và mấy người khác cũng tự nhiên dừng lại theo. Sư huynh phát hiện điều gì sao? Nhiễm băng lập tức căng thẳng. Cảnh giới nàng không bằng Song Hạo, không cảm nhận được, nhưng Song Hạo là đại năng đại hoa nhị trọng thiên, cảm giác càng mạnh mẽ. Không tệ. Song Hạo không giấu giếm nói thẳng, ngoại giới này có 3 tồn tại đại hoang tam trọng thiên, tọa trấn 3 phương vị. Chúng ta một khi ra ngoài, dù bay theo hướng nào, cũng sẽ tiến vào lãnh địa của 1 trong 3 vị cường giả đại hoang tam trọng thiên kia. Những người này tự mình không tiến vào bí cảnh, mà là ôm cây đợi thỏ. Chúng ta đi qua, chắc chắn sẽ bị điều tra. Bảo quan trên người ngươi quá rõ ràng, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Nếu chỉ là chí bảo bình thường, đối phương có lẽ sẽ không yêu cầu, nhưng chí bảo của ngươi cấp độ quá cao, đối phương chắc chắn sẽ ra tay. Nhiễm Băng lập tức hoảng hốt, quả nhiên là nghĩ điều gì thì gặp ngay điều đó. Sợ nhất phức tạp, lo lắng một đường không thuận, không ngờ điều này lại đến. Sư huynh làm sao bây giờ? Lòng Nhiễm Băng lo lắng. Nếu ba người kia không đi, vẫn luôn ở đó, nàng căn bản không dám ra ngoài. Nhìn ba người này chắc chắn ôm cây đợi thỏ, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, ít nhất cũng sẽ đợi đến khi bí cảnh triệt để đóng lại. Song Hạo cũng đang trầm tư. Hắn không có hứng thú với chí bảo, nhưng món chí bảo này có thể đổi lấy vô số thi thể cho hắn, giúp hắn tiến thêm một bước, thậm chí vài bước, hắn cũng không nỡ từ bỏ. Không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi chịu đựng thời gian, hoặc là chờ đợi bọn họ rời đi. Nhiễm Băng càng thêm nóng nảy, không nhịn được nói, sư huynh còn có biện pháp nào khác không? Song Hạo khẽ gật đầu nói, biện pháp thì còn. Sư muội, không dám giấu giếm, vi huynh kỳ thực đã bước vào cực hạn đại hoang nhị trọng thiên, chỉ còn cách bước vào đại hoang tam trọng thiên một bước. Nếu như ta có thể bước vào đại hoang tam trọng thiên, dựa vào cảnh giới của ta, tự nhiên có thể ẩn giấu bảo quan. Ba người kia cũng không dám dò xét quá mức. Hơn nữa ta một khi đột phá, dù không phải đối thủ của ba người bọn họ, muốn mang theo tỷ chạy trốn lại không thành vấn đề. Song Hạo nói rất đơn giản, kỳ thực với năng lực của hắn, một khi đột phá, trong cùng cảnh giới hắn sẽ vô địch, dùng đạo văn trấn áp, đừng nói ba vị, mười vị cũng phải bỏ mạng. Trong nháy mắt, đôi mắt Nhiễm Băng chợt sáng lên, nàng tức khắc kích động nói, không biết sư huynh còn cần gì không, cứ mở lời. Song Hạo trong lòng lập tức nở nụ cười, hắn chờ chính là câu nói này của Nhiễm Băng. Đám người này lần này cho thi thể, còn nhiều hơn cả Nhiễm Băng cho. Hắn kỳ thực đã đoán được, Nhiễm Băng cho mình tuyệt đối chỉ là một bộ phận, thậm chí chỉ là một phần rất nhỏ thi thể. Ta bây giờ cảm ngộ còn kém nửa bước. Nếu có thi thể cường giả, khiến nội tâm ta vui vẻ, có lẽ ta có thể đột phá ngay tại chỗ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.